Chương 109 chương 109. Hữu Nghị cửa hàng nói là một nhà cửa hàng, trên thực tế là một đống đại lâu, phía trước còn có một cái đại quảng trường, bên trong trồng đầy hoa hoa thảo thảo, bên ngoài còn có bảo vệ cửa gác, nhìn qua muốn nhiều khí phái liền có bao nhiêu khí phái. Phùng gia người tới nơi này thời điểm, kia ngoài cửa còn có rất nhiều cái nhàn rỗi không có chuyện gì người trẻ tuổi bái ở lan can thượng hướng bên trong nhìn, bọn họ trong miệng còn không ngừng mà phát ra chậc chậc chậc tán thưởng thanh, phảng phất nhìn thấy gì khó lường đại hiếm lạ giống nhau, kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu cực kỳ hâm mộ. Nghe thấy được tiếng bước chân, người trẻ tuổi nhóm chạy nhanh quay đầu lại đi xem, kết quả liền thấy Phùng gia hai lão một tiểu, trang điểm nhưng thật ra rất thời thượng, bất quá như vậy mạo sao vừa thấy chính là người Trung Quốc. Người trẻ tuổi nhóm trong miệng liền gì ra gì dầm mà nghị luận khai, chờ xem, bọn họ khẳng định vào không được, không cần tới đó mặt, ở kia cửa phải bị ngăn lại tới. Bất quá bọn họ nhất định phải thất vọng rồi, kia cửa bảo vệ ngay từ đầu sắc thật muốn ngăn lại bọn họ. Phùng Lao Thái dành trước một bước từ trong túi móc ra một đống ngoại hối khoán, thứ này vừa xuất hiện, lập tức liền cùng giấy thông hành dường như, kia bảo vệ đầu cũng thấp, mặt cũng cười, vội không ngừng mà liền mở cửa làm cho bọn họ đi vào. Quả thực muốn kinh rất người trẻ tuổi nhóm cằm, bọn họ ở phía sau không ngừng lặp lại sao có thể, những lời này Phùng gia người đều nghe. Không thấy, bởi vì bọn họ đã đi vào đại lâu bên trong. Hôm nay là cuối tuần tam, nay Hữu Nghị cửa hàng cũng không nhiều ít cái khách nhân, ngay cả người phục vụ đều so khách nhân nhiều đâu. Này những người phục vụ cũng là phô trương lão đại, thuần một sắc màu đen tây trang màu lam cà vạt, thẳng thẳng mà đứng ở những cái đó sau quầy. Xa xa nhìn qua liền lao khí phái. Phùng Lao Thái không rảnh lo đi nghiên cứu này đó người phục vụ, nàng đã bị này Hữu Nghị cửa hàng to lớn bộ tịch cấp chấn động ở, không khỏi bắt lấy nhà nàng lao nhân cánh tay nói, nhìn này những container, liếc mắt một cái vọng không đến đế, đây là có bao nhiêu thương phẩm a? Đại, thật sự là quá lớn, thật đúng là gì đều có đâu, ngươi nhìn bên kia còn có xe đạp ở bán đâu. Phùng lão đầu cũng bị khiếp sợ đến đôi mắt đều xem bất quá tới, lại vẫn là cường làm bộ chấn định mà nói, này có gì? Mặt trên còn có hai tầng lâu đâu, cũng tất cả đều là này Hữu Nghị cửa hàng khai, phía trên bán đồ vật mới nhiều đâu, nếu không sao gọi là Hữu Nghị cửa hàng đâu. Hữu Nghị, chính là cùng người nước ngoài làm bằng hữu sao, khẳng định muốn đem chúng ta quốc gia đồ tốt nhất cấp mang lên. Phùng lão thái một bên gật đầu lại một bên đáng tiếc mà nói, chính là. Ta vốn đang cho rằng nhà chúng ta ngoại hối khoán đã đủ nhiều, đi vào nơi này mới phát hiện căn bản không đủ xem, nhiều như vậy thứ tốt, chúng ta tổng không thể tất cả đều cấp mua trở về, xem ra ta phải hảo hảo mà chọn, manh manh à, đi theo nãi nãi đi, chúng ta đem này Hữu Nghị cửa hàng hảo hảo mà dạo nó một dạo. Manh manh ngoan ngoãn mà vươn tay nhỏ nhi làm nàng nãi nãi nắm, nàng đi vào nơi này thực sự dài quá đại kiến thức, rất nhiều hàng hóa nàng chưa từng có gặp qua đâu. Trong lòng đã sớm tò mò hỏng rồi, chớp thủy linh linh mắt to lén lút đánh giá chung quanh, giống như muốn đem chúng nó đều thật sâu mà ghi tạc trong lòng, kia tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu nghiêm túc. Sớm tại bọn họ tiến vào thời điểm, liền có một cái nữ phục vụ mắt sắc mà theo sau, có thể bị bỏ vào tới đều là có tiền có quyền người, nếu không chính là hoa kiểu hoặc là người nước ngoài, vô luận là nào một loại, bọn họ đều phải thượng vội vàng hầu hạ hảo. Cần thiết làm các khách nhân đầy đủ mà cảm nhận được Hữu Nghị cửa hàng Hữu Nghị. Lúc này, này nữ phục vụ khẩn đi rồi vài bước liền chạy tiến lên đây, phi thường nhiệt tình mà đối với Phùng gia người ta nói, Lao tiên sinh, Lao thái thái, các ngươi tưởng mua cái gì đồ vật có thể nói cho ta giúp các ngươi tìm. Ai u, còn có này phục vụ a? Bất quá chúng ta không cần phải, ta trong túi ngoại hối khoán quá nhiều, hôm nay cái liền tưởng đem chúng nó đều dùng ra đi. Đảo cũng không gì đặc biệt tưởng mua đồ vật, chúng ta trước chính mình nhìn xem a cô nương. Cứ việc Phùng Lao Thái nói đầy miệng thổ ngữ, nhưng này người phục vụ trước sau cho rằng bọn họ là kẻ có tiền, không nghe thấy này Lao Thái thái chính mình nói sao, ngoại hối khoán nhiều đến độ dùng không xong, lại nhìn đến manh manh bộ dạng sắc thật không tầm thường, này đến là gì dạng nhân gia nha như vậy có tiền, nói không chừng chính là những cái đó đại lãnh đạo cha mẹ, như vậy Lao nhân gia tuy nói là chân đất xuất thân, nhưng không chịu nổi nhân ra có cái hảo nhi tử A, kia ngoại hối khoán. Nhưng không phải nhiều đắc dụng không xong rồi sao? Cho nên nàng vẫn là gắt gao mà đi theo phía sau. Nay cửa hàng rộng mở vô cùng, Phùng gia tổ tôn ba người song song đi tới còn có rất nhiều trống không đâu, nơi này bài trí cũng khí phái vô cùng, ban ngày ban mặt kia bóng đèn liền nhưng kính mà tạo, đem trong phòng chiếu đến so bên ngoài còn muốn sáng sủa đâu, từng cái tinh mỹ thương phẩm liền chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở trên quầy hàng đầu, kia quầy thiết trí đến cũng khéo rượu, các khách nhân duỗi tay là có thể với tới, không bao giờ dùng giống bên ngoài cung tiêu xã như vậy làm người bán hàng hỗ trợ lấy đồ vật, đừng để có bao nhiêu phương tiện. Không đi bao lâu, Phùng Lao Thái sẽ biết này Hữu Nghị cửa hàng bất phàm, nhìn những cái đó cần container thượng đều bày gì, nhân sâm đủ hiếm lạ đi, nơi này tất cả đều là một chỉnh chi hoàn chỉnh nhân sâm, căn căn cần cần đều ở đâu, ngà voi đủ hiếm lạ đi, nơi này toàn bộ cần container tất cả đều là đâu, gì dạng điêu khắc đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó làm không được, còn có những cái đó tơ lụa quần áo nha. Nhất mềm mại dương nhung sam cùng lông dê thảm, làm Phùng Lao Thái xem đến đôi mắt đều mau thành nhang ngôi mắt, lần đầu tiên cảm thấy chính mình trong nhà chính là cái người nghèo, nhiều như vậy thứ tốt nàng mua cũng mua không nổi. Kia nữ phục vụ xem bọn họ vẫn luôn đứng ở tơ lụa cần container phía trước, liền rất ân cần mà đi lên tới nói, Lao tiên sinh Lao Thái Thái, các ngươi có phải hay không coi trọng này trong tiệm tơ lụa lạp? Nếu là cảm thấy đồ án không hài lòng, ta còn có thể đi kho hàng cho các ngươi lấy hàng mẫu ra tới, chúng ta nơi này tơ lụa chủng loại đầy đủ hết đâu, ngươi muốn một con cũng có, mấy năm trước Tây Hà Nỗ Khắc Thân Vương còn chuyên môn đi vào chúng ta trong tiệm mua sắm tơ lụa, một ngày liền đem toàn bộ tơ lụa đều cấp dọn không, thay đổi suốt 200 vạn ngoại hối khoán. Phùng Lao Thái đối này đó tơ lụa đảo không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ lo che lại miệng cười nói, các ngươi trong tiệm đồ vật thật đúng là đủ đầy đủ hết ha. Liền người nước ngoài thân vương đều tới các ngươi nơi này mua đồ vật đâu. Kia người phục vụ phi thường kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, chỉ cần là thị trường thượng có thương phẩm, chúng ta nơi này liền phải tốt nhất, nếu là thị trường thượng không có, chúng ta nơi này cũng cần thiết phải có, ngoại quốc lưu hành một thời thương phẩm, chúng ta cũng đến có, tóm lại người không mà ta có, người có ta tinh, đây là chúng ta Hữu Nghị cửa hàng khẩu hiệu. Nghe đến đó, Phùng Lao Thái nhịn không được cao cao mà giơ ngón tay cái lên nói, quá khí phái, trách không được các ngươi là Hữu Nghị cửa hàng đâu, chính là phải có cái này Phạm Nhi, ân không tồi. Kia người phục vụ ở trong lòng mặt nghiền ngẫm, tổng cảm thấy cái này Lao Thái Thái trên người rất có cao cấp cán bộ phong phạm, nhìn nàng nói chuyện này sợi khí thế, liền rất có lãnh đạo dạy bảo ý vị, bởi vậy kia thái độ càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Phùng Lao Thái ánh mắt nhìn về phía nào giống nhau thương phẩm, nàng liền tha tha thiết thiết mà giới thiệu lên. Người phục vụ nói miệng đều sắp làm, Phùng Lao Thái cuối cùng cũng chỉ muốn một cái màu đỏ đại phích nước nóng, ngoạn ý nhi này chính thực dụng, vừa vặn ở mùa đông dùng nước gấm phương tiện, Phùng Lao Thái cũng là chọn lựa mà mới mua như vậy cái thương phẩm, không phải những thứ khác không tốt, mà là bọn họ người nhà quê ra, chỗ nào dùng đến khởi như vậy xa xỉ thương phẩm A. Phùng gia người ở vật dụng hàng ngày khu vực nơi đó phó xong rồi tiền, liền xách theo màu đỏ đại phích nước nóng đi tới video khu, nơi này là manh manh thích nhất địa phương, như vậy nhiều đóng gói tinh mỹ đồ ăn vặt đều đặt ở trên kệ để hàng, nhìn qua ăn rất ngon. Phùng Lao Thái ánh mắt đầu tiên liền thấy được kia quầy thượng sữa mạch nha, ngoạn ý nhi này nhà bọn họ chính là tưởng thật lâu, vẫn luôn cũng không cơ hội ăn đến, liền thử tính mà nói, cô nương, ngươi này trong tiệm sữa mạch nha bao nhiêu tiền? Yêu cầu phiếu hoặc là bác sĩ chứng minh không? Kia người phục vụ lắc lắc đầu nói, đều không cần, chúng ta cửa hàng sữa mạch nha là chuyên môn cung cấp cao cấp cán bộ dinh dưỡng phẩm, ngươi tìm lãnh đạo phê giấy tờ, hoặc là dùng ngoại hối khoán cũng có thể mua, một vại chỉ cần một khối tiền ngoại hối khoán, so ngươi đi bên ngoài mua tiện nghi nhiều, chúng ta nơi này chủng loại đặc biệt đầy đủ hết, có nhân sâm tinh, cũng có sô-cô-la, còn có loại này là bỏ thêm kẹo trái cây, hương vị hảo đâu. Phùng Lao Thái vừa nghe liền cao hứng thượng, sờ sờ manh manh tiểu đuôi ngựa nói, ngoan bảo nhi, đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm sữa mạch nha, lúc này rốt cuộc mùa, trở về sau mãi mãi liền cho ngươi phao một ly uống, kia gì người phục vụ, ngươi cho ta tới thượng hai vại, không cần những cái đó hiếm lạ cổ quái, ta liền phải thượng hải sản phúc bài sữa mạch nha. Ôm này hai vại sữa mạch nha, Phùng Lao Thái lại xem nổi lên mặt khác thương phẩm, nàng thực mau liền phát hiện, nơi này cũng có rất nhiều là nhà nàng quẩy bán quà vật ở bán đồ ăn vặt, vừa thấy mặt trên bia giá nàng liền nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, thò lại gần cùng nhà nàng lão nhân lẩm nhẩm, ngươi thấy không? Những cái đó đồ ăn vặt bán đến lão quý, so chúng ta trong tiệm còn muốn quý thượng gấp đôi không ngừng đâu, thật lòng dạ hiểm độc, ta xem như đã nhìn ra, này Hữu Nghị cửa hàng nha, nhập khẩu thương phẩm so chúng ta quốc gia chính mình sản muốn quý rất nhiều, chật chật chật, chúng ta lại không phải coi tiền như rác, sao sẽ thượng bọn họ loại này quỷ đương. Chính là Phùng lao đầu cũng để thấp tiếng nói, bọn họ cũng liền lừa những cái đó không có kiến thức người thành phố, nhà chúng ta còn sầu này những đồ vật sao. Chờ ta sang năm đầu xuân lại đến phương Nam đi một chuyến, ngươi muốn gì nhập khẩu thương phẩm ta đều cho ngươi mang về tới, ngươi trước tiên ở nơi này xem trọng lạc, quay đầu lại nhớ kỹ, ta chuẩn cho ngươi mang. Phùng gia hai vợ chồng giả thống nhất chiến tuyến, đối này đó nhập khẩu đồ ăn vặt xem như không có hứng thú, ngược lại nghiêm túc mà nghiên cứu nổi lên sản phẩm trong nước đồ vật tới, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có rượu Mao Đài nhất đối bọn họ ăn uống, này rượu chính là thứ tốt nha. Nhà bọn họ đại nhi tử lần trước mua kia mấy cái chai, đã bị bọn họ phao thượng giã linh chi uống xong rồi, hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ, vừa hỏi giá vậy càng thêm vui sướng, cư nhiên chỉ cần một khối 5 mao tiền ngoại hối khoán. Thật là quá tiện nghi, kia còn chờ gì đâu, chạy nhanh mua tới nhà, còn một mua chính là tứ đại dương, suốt 24 bình đâu, đủ nhà bọn họ uống thật lâu. Manh manh cũng cho chính mình chọn lựa hảo thương phẩm. Chính là một hộp đóng gói đến màu sắc rực rỡ sô-cô-la đường cầu, nàng cầm lấy tới quơ quơ, kia hộp liền phát ra phốc phốc phốc nặng nề tiếng vang, manh manh đặng đặng đặng mà liền chạy tới ngẩng đầu nhỏ nói, mãi, ta muốn cái này. Phùng Lao Thái đương nhiên không có ý kiến, trực tiếp đặt ở quầy thượng liền cùng rượu Mao Đài một khối tính tiền, kết xong rồi trướng còn đương trường mở ra cấp manh manh ăn một khối, này sô-cô-la nghe lên nhưng thơm ngọt, Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao đầu nhịn không được cũng ăn một khối. Phùng Lao Thái ăn xong rồi còn dư vị nói, ân, này sô-cô-la sắc thật không tồi, so ngươi lần trước mang về tới Hong Kong sô-cô-la còn muốn ăn ngon đến nhiều, đồng dạng đều là sô-cô-la, sao hương vị khác biệt lớn như vậy đâu. Kia người phục vụ vừa nghe, hóa ra gia nhân này còn thường xuyên đi Hong Kong đâu, xem ra nàng suy đoán quả nhiên không có sai, liền phi thường thân thiện mà cười nói, Lao Thái Thái, này sô-cô-la cùng sô-cô-la chi gian đương nhiên là có bất đồng. Chúng ta trong tiệm bán sô cô la kia đều là từ Bỉ nhập khẩu, Bỉ ngươi khẳng định biết, kia sinh sản đều là tốt nhất sô cô la, nhất thích hợp tiểu hài tử ăn. Nguyên lai like này sô cô la như vậy có chú ý nha, Phùng Lao Thái lập tức liền đánh nhịp nói, ngươi lại đi giúp ta lấy hai hộp lại đây, liền phải chúng ta hiện tại ăn loại này, nhanh lên nhi, ta chờ một khối tính tiền. Phùng gia người phó xong rồi tiền, nay lâu một liền tính là dạo xong rồi. Người phục vụ dẫn bọn họ thượng tới rồi lầu 2, vừa lên đi liền thấy rất nhiều cái trong suốt quầy còn đều thượng khóa đâu, mặt sau đứng người bán hàng, bất quá bên trong đồ vật lại đều xem đến rõ ràng, hảo gia hỏa, tất cả đều là vàng thật bạc trắng châu báu trang sức. Phùng Lao Thái tuy rằng tuổi lớn, nhưng cũng là cái nữ nhân à, nữ nhân này nha liền không có không thích châu báu, theo bản năng mà liền lôi kéo manh manh đi qua đi nhìn nổi lên hiếm lạ. Manh manh cặp kia mắt to đã bị lóe đến say xe, miệng nhỏ cầm lòng không đậu mà phát ra một tiếng tán thưởng, hoa, thật xinh đẹp a. Trước mặt kia trên quầy hàng tất cả đều là kim quang sán sán dây xích vàng cùng kim vòng tay, không ngừng tản mát ra thập phần lóa mắt quang mang, bên kia bên cạnh còn phóng bạc vòng tay đâu. Phùng Lao Thái đôi mắt tương đối tiêm, đồng nhiên chỉ vào trong đó một đôi bạc vòng tay nói, manh manh ngươi mau xem nơi này, nhà chúng ta liền có một đôi cùng cái này không sai biệt lắm. Vẫn là ở ngươi khi còn nhỏ ngươi tiểu quên thím tặng cho ngươi, chờ quay đầu lại mãi mãi tìm ra cho ngươi mang lên. Ngươi là không biết ta, ngươi tiểu quên thím nhưng thương ngươi. Phùng Lao Thái nói còn không có nói xong, kia khỏe mắt dư quang đỗng nhiên ngắm hướng về phía mặt khác một bên, lập tức đem vừa mới muốn nói đều cấp quên mất, còn đặc biệt kinh ngạc mà nói, ai ui, nơi này sao còn có màu xanh lục vòng tay đâu. Này nhan sắc rất hiếm lạ ha, đây là dùng gì cục đá làm. Phùng Lao Thái phía sau nữ phục vụ trước mặt người bán hàng xử một cái ánh mắt, kia người bán hàng liền đặc biệt nhiệt tình mà nói, này chỗ nào là cục đá a? Lao Thái Thái, đây là dùng nhất thượng đẳng phỉ thúy làm được phỉ thúy vòng tay, ngươi nhìn xem này tỷ lệ này thế nước, băng lam mang phiêu hoa nhi, nhiều thủy linh nhiều tươi đẹp nha, ngươi nhìn đến loại này là đồng vòng kích cỡ, vừa vặn liền thừa này một đôi, ngươi nếu là tưởng mua nói đến nắm chặt, chậm nói không chừng liền không có. Này đối vòng tay sắc thật hiếm lạ, nhìn nó trên người kia nhan sắc, nói nó là màu xanh lục đi cũng không phải màu xanh lục, nói nó là màu lam đi cũng không phải màu lam, luôn là muốn lục không lục, muốn lam không lam, thủy doanh doanh phi thường sáng trong, bên trong còn có một tia tiên màu xanh lục ti như vật, thật giống như sợi bông giống nhau khảm tiến kia vòng tay bên trong, đặc biệt mà bắt người trong mắt. Phùng Lao Thái trong miệng liền chật chật chật mà tán thưởng lên, này ánh sáng thật xinh đẹp à, cùng chúng ta trong thôn kia tiên hồ dường như, so với manh manh trên cổ kia tảng đá tới, cũng không kém cái gì. Hi hi, ta cũng có. Manh manh nghe thấy nàng mãi mãi nói đến nàng, liền từ cổ áo lôi ra kia khối màu làm cục đá lúc gần lúc hiện, này tảng đá tuy rằng không có trải qua tạo hình, nhưng là thiên nhiên liền rất mỹ, lúc này ở ánh đèn chiếu dọi xuống, còn lập lòe ra cực kỳ bắt mắt quang huy. Chương 110. Phùng Lao Thái vừa rồi đã lặng lẽ đối lập qua, kia trên quầy hàng bày ra tới kim cương cũng không có nhà nàng này tảng đá loe sáng, còn có mặt mũi kêu kim cương. So bờ sông nhặt được cục đá đều không bằng, gọi là hạt cắt còn kém không nhiều lắm, như vậy tiểu nhân một cái liền bán đến lão quý, lừa dối ai đâu, nàng mới không lo cái này coi tiền như rác. Nhìn nhà bọn họ manh manh này tảng đá liền bất đồng, không riêng khổ người lớn lên đại, còn lóe đến người đôi mắt đều sắp mù, so với kia châm chọc lớn nhỏ kim cương hảo không biết nhiều ít lần. Phùng Lao Thái bỗng nhiên liền tới rồi hứng thú, tiếp đón phía trước người bán hàng nói, ngươi giúp ta nhìn nhìn, nhà ta cháu gái này khối mặt dây giá trị bao nhiêu tiền nha. Cái kia người bán hàng để sát vào tế nhìn, tuy là nàng kiến thức rộng rãi, cũng làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là khối như thế nào cục đá, nói nó là kim cương đi, nhưng kia nhan sắc lại không giống, nói nó là ngọc đi, nó kia tài chất cũng không giống, nhưng có thể khẳng định chính là, này tuyệt đối là khối thứ tốt, cuối cùng người bán hàng chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời nói, Lao Thái Thái, ta này nhãn lực cũng không tốt, thật đúng là nhìn không ra ngươi này khối bảo bối giá. Chị bao nhiêu tiền, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Phùng Lao Thái trong lòng lập tức liền đắc ý thượng, đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra đây là ở bờ sông tùy tiện nhặt được, chỉ lo cười ha ha nói, ta này khối bảo bối nha, nói ra hủ chết người, dù sao phi thường đáng giá là được. A ma, ngươi này cục đá có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Một người nam nhân thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, Phùng Lao Thái quay đầu lại vọng qua đi. Liền thấy một cái 30 tới tuổi lùn cái nam nhân, gầy đến cùng cây gậy trúc dường như, xuyên còn rất thời thượng, một cái ám màu xám quần tây tử, trên chân đặng một đôi bóng lượng nâu thấm dày da, trên người ăn mặc một kiện đánh sáp nâu thấm áo da, bên trong còn có một kiện tao bao lượng màu vàng áo sơ mi, hơn nữa hắn cánh tay phía dưới kẹp một cái thật dày màu đen công văn bao, cả. Người nhìn qua liền đặc biệt mà thân khí, vừa thấy chính là có chút địa vị. Nghe hắn này nói chuyện khẩu âm, đảo có chút như là bọn họ cách vách tình người, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai vị này chính là Đài Loan tới viên lão bản, Phùng Lao Thái trong lòng liền nghĩ, trách không được nói chuyện nương nương khí, nguyên lai là từ Đài Loan tới. Viên lão bản xem nàng không nói lời nào, liền lại lặp lại một lần, a ma, ta muốn nhìn ngươi một chút này tảng đá có thể không? Phùng Lao Thái kia nội tâm nhiều lắm đâu. Đài Loan tới đại lao bản thế nhưng sẽ đối này khối phá cục đá cảm thấy hứng thú. Này thuyết minh gì? Thuyết minh nhà nàng này tảng đá thực không bình thường nột. Nàng lập tức liền khôn khéo thượng, đem manh manh ôm ở chính mình trong lòng ngực nói. Lớn như vậy một khối bảo bối, trường đôi mắt người đều có thể thấy. Ngươi muốn nhìn liền như vậy xem đi. Ta cùng ngươi giảng, nhà ta này khối bảo bối đáng giá đâu. Nhân ra tưởng tiêu tiền mua qua đi ta đều. Không muốn, ngươi nhưng thật ra thật tinh mắt. Viên lão bản vốn đang cho rằng nhặt được một cái đại lẩu, nay tảng đá trong tiệm người không quen biết, hắn còn có thể không quen biết sao, hắn chính là kiến thức rộng rãi người, đáng tiếc nghe này Lao Thái Thái ý tứ trong lời nói, liền biết nàng cũng là biết hàng người, cái này đã có thể không hảo lừa gạt, bên kia thượng Lao gia tử cũng ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn, xem ra chỉ có thể đánh cuộc một phen. Viên lão bản liền người tới thuộc địa nói, nguyên lai các ngươi đã biết nhà, không sai. Đây là một khối ngọc bích, lớn như vậy ngọc bích thật sự là rất ít thấy, hẳn là có hơn 30-40 cạ dạ, các ngươi đây là mua tới vẫn là nhặt được. Ta xem này mặt trên cũng không có cắt dấu vết, hẳn là nhặt được đi. Này khối ngọc bích các ngươi bán không? Ta nguyện ý ra giá cao tiền cho các ngươi mua, $500 các ngươi cảm thấy thế nào? Này đã là rất cao giá. Phùng gia người thẳng đến lúc này mới biết rõ ràng ngoạn ý nhìn này nguyên lai gọi là ngọc bích ra. Nghe tên này nhi liền rất đáng giá, này nếu là đặt ở một năm trước kia, Phùng Lao Thái nói không chừng liền đáp ứng rồi, nhưng nàng hiện tại trong nhà cũng không thiếu tiền nha, 500 đô la đối người khác tới nói là rất nhiều, đối nàng tới nói liền không đủ nhìn, còn ngại quá ít đâu, bên cạnh trên quầy hàng kim cương như vậy tiểu nhân một viên, đều có thể bán thượng mấy trăm đồng tiền ngoại hối khoán. Nhà bọn họ lớn như vậy khối ngọc bích, thế nhưng còn so ra kém kim cương không thành. Cái này viên lão bản là cái không thành ý, tận sẽ hạt lừa dối, hắn còn tưởng rằng bọn họ là không kiến thức đồ quê mùa sao. Cấp 500 đô là coi như tống cổ khất cái. Kia hắn đã có thể sai rồi. Viên lão bản, này khối ngọc bích là nhà ta cháu gái bùa hộ mệnh, lúc trước mua tới thời điểm liền tốn số tiền lớn, chúng ta liền thích nó thiên nhiên bộ dáng, cho ngươi thật dài mắt cũng là vận khí của ngươi. Ngươi còn tưởng rằng chúng ta tưởng bán đâu, cũng không nhìn xem chúng ta là thiếu tiền người sao. Ngươi có thể thấy đã là vận khí của ngươi, lại nhiều liếc mắt một cái cũng đã không có. Phùng Lao Thái lạnh một khuôn mặt không chịu lại phản ứng hắn, còn đem kia khối ngọc bích bỏ vào manh manh cổ áo, không bao giờ chịu cấp viên lão bản xem một cái, nàng xem như đã nhìn ra, nhà nàng này khối ngọc bích đáng giá đâu, cấp bao nhiêu tiền nàng đều không bán, đều để lại cho manh manh về sau đương của hồi môn sự. Kia viên lão bản tiếc nuối nha, còn ở nơi đó một cái kính mà cổ động nói, a ma, giá không thích hợp chúng ta còn có thể lại thương lượng sao, ngươi cảm thấy 5.000 đô la thế nào? Nếu là không được ta còn có thể cho ngươi 1.000.000 đô la. 1.000.000 đô la, không thể lại nhiều, ngươi muốn nguyện ý ta hiện tại là có thể đưa cho ngươi, a công, ngươi giúp đỡ khuyên nhủ a ma, đây chính là 1.000.000 đô la. Hảo gia hỏa, hóa ra này ngọc bích càng ngày càng đáng giá nha. Kia bọn họ càng không thể đem nó bán đi, Phùng gia hai vợ chồng già nhìn nhìn lẫn nhau, Phùng lão đầu liền vui tươi hớn hở mà thổi bay ra châu, 1.000.000 đô la rất nhiều sao. Ta một giây 10 mấy vạn đô la trên dưới, ngươi cho ta là ngốc tử tưởng ngoa ta. Này ngọc bích rốt cuộc là cái gì giá, ngươi biết ta cũng biết, ngươi đừng ở chỗ này chơi siếc khỉ, làm người nhìn chê cười. Phùng lão đầu khẩu khí lớn đến không có biên, vừa nói xuất khẩu liền đem viên lão bản trấn trụ. Hắn mặt đằng mà đỏ lên, nguyên lai nhân ra là thật sự biết ta, xem ra gia nhân này chi tiết khẳng định không bình thường, vui đùa cái gì vậy, có thể mua nổi ngọc bích nhân ra, sẽ là giống nhau nhân ra sao? Hắn hôm nay nhưng xem như nhìn nhầm, không nghĩ tới đại lục cũng có nhân vật như vậy, hắn thật đúng là không thể xem thường đại lục người. Viên lão bản ngượng ngùng mà lẩm bẩm vài câu, thật sự nói không nên lời cái gì tới, đành phải mặt đỏ thai hồng mà rời đi nơi này. Hắn hôm nay mất mặt ném lớn. Phùng gia người xoay người sang chỗ khác, phát hiện này mấy cái người phục vụ xem bọn họ ánh mắt đều không giống nhau. Lúc này ở bọn họ trong mắt, Phùng gia người chính là đỉnh đỉnh có tiền kia một nắm khách hàng, một giây 10 mấy vạn đô la trên dưới, còn đem như vậy quý trọng ngọc bích tùy tùy tiện tiện mà mang ở cháu gái trên người. Không cần phải nói, gia nhân này tuyệt đối không bình thường, khẳng định tiêu phi đến khởi bọn họ nơi này xa hoa phỉ thúy. Kia phục vụ thái độ lập tức liền nhiệt tình vài phân. Đứng ở bên trong người bán hàng liền nói, vừa rồi bị người đánh xóa, thật là xin lỗi, Lao Thái Thái, ngươi nếu là tưởng mua phỉ thúy vòng tay, ta nơi này còn có mấy đôi hảo mặt hàng đâu, ngươi chờ, ta hiện tại liền lấy ra tới cho ngươi xem. Người bán hàng từ túi quần móc ra chìa khóa, lanh lẹ mà mở ra phía sau tiểu ngăn tủ, từ bên trong thật cẩn thận mà phủng ra tới một cái đầu gỗ hộp. Nhìn kỹ kia hộp thượng còn có khóa đâu, nàng lại đem cái này khóa mở ra, nơi đó mặt chính là từng bước hình vuông hồng giấy bao, theo hồng giấy bao chậm rãi mở ra, một đôi đối tinh mỹ tuyệt luân phỉ thúy vòng tay liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Phùng Lao Thái kia trong mắt đã sẽ không xoay, kia xanh mơn mởn nhan sắc, thật giống như trên thế giới này nhất tươi đẹp mùa xuân, nàng thật sự hình dung không ra cái loại cảm giác này, loại này lục thật giống như lục đến sáng trong. Kia vòng tay cũng phảng phất xúc một ông thủy, còn sẽ lưu động đâu, có nói không nên lời linh tính, nhìn qua thật giống như sống lại giống nhau, thật là quá mỹ. Ngay cả Phùng Lao Thái cặp kia có chút thô ráp tay, bị kia phỉ thúy vòng tay một phụ trợ, cũng có vẻ trắng non một ít, càng đừng nói manh manh kia nguyên bản liền thập phần trắng non tay nhỏ nhi, quả thực bị phụ trợ thành tinh ánh dịch tấu, bụ bấm, trắng nột nhuận, này còn không có mang lên đi đâu, quang như vậy tương đối liền rất đẹp. Mang lên đi lúc sau khẳng định sẽ càng thêm đẹp. Không cần hỏi cũng biết ngoạn ý nhi này tuyệt đối tiện nghi không được, quả nhiên kia người bán hàng liền nói, Lao Thái Thái, ngươi muốn thật có lòng muốn, này đối đồng vòng cho ngươi tính 288 đồng tiền ngoại hối khoán. Này đối viên điều phúc vòng liền tương đối quý, một đôi liền phải 699, nhất thích hợp ngươi loại này có phúc khí lao thái thái. Bên này còn có một đôi tiểu một chút quý phi vòng, cũng là đồng dạng hảo tài chất, này đối chỉ cần 588. Không phải ta thổi phồng, bên ngoài nhân gia gả khuê nữ, có điều kiện đều phải cấp nhà mình khuê nữ chuẩn bị thượng một đôi tay ngọc vòng làm của hồi môn. Nhà ngươi nếu là có còn không có xuất giá khuê nữ, cũng có thể trước tiên cho nàng chuẩn bị thượng. Nhà ai khuê nữ nếu là có như vậy đối của hồi môn, kia tới rồi nhà chồng miễn bàn nhiều có mặt mũi. Phùng Lao Thái lại là nhíu mày lại là cười vui, còn phi thường do dự mà nói, tấm tắc, này phỉ thúy sắc thật là đẹp, khá vậy quá quý đi. Ngươi không thể xem chúng ta có tiền liền dùng sức ra giá nha, ta là nghe nói các ngươi hữu nghị cửa hàng có ưu đãi, ta mới lại đây các ngươi nơi này mua đồ vật, ngươi cũng không thể ngoa ta láo nhân ra. Chỗ nào có thể a? Kia người bán hàng bày ra một bộ cự hoan uổng biểu tình, còn có khoa trương ngự khi nói, này đã là ta cho ngươi tính nhất ưu đãi giá cả, ngươi liền tính đi đến Bắc Kinh Ngọc Khí Xưởng, cũng đừng tưởng bắt được như vậy ưu đãi giá, ngươi đến nhìn xem nguyên liệu a. Này nhan sắc là mã lục, nhiều tươi đẹp nhiều sáng trong A, ngươi đừng tưởng rằng này vòng ngọc tử chạm trổ liền đơn giản, hoàn toàn tương phản, vòng tay mới là nhất khảo nghiệm chạm trổ, chúng ta trong tiệm này đó phỉ thúy tất cả đều là Tô Châu sư phó điêu khắc ra tới, ngươi lão so với chúng ta có kiến thức khẳng định càng thêm rõ ràng, Tô Châu Ngọc Khí Xưởng dám nói nó là cả nước đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, ngay cả Bắc Kinh Ngọc Khí Xưởng đều so ra kém nó. Kia người bán hàng thở hổn hển một hơi, lại thao thao bất tuyệt mà tiếp tục giới thiệu lên, lao thái thái ta cùng ngươi nói à, một khối hảo nguyên liệu điêu xong rồi vòng tay, cũng liền không dư thừa hạ cái gì, cho nên này phỉ thúy vòng tay cũng là nhất phí liêu, nó kia nguyên liệu từ Miến Điện vận tiến vào liền phải vài trăm đồng tiền một kg, lại vận đến Tô Châu, xóa kia mặt trên phế liệu cùng tàn liêu, dư lại tới mới có thể làm thành trang sức, ngươi nói nó có thể không quý sao. Ta như vậy tính toán ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, đây đều là phí tuần giới, không kiếm ngươi bao nhiêu tiền, cũng chính là chúng ta trong tiệm mau đến cuối năm, mới có như vậy ưu đại giá, ngươi hôm nay bỏ lỡ, quay đầu lại đã có thể đã không có. Phùng Lao Thái bị nàng nói được hoàn toàn tâm động, nhưng này giá sắc thật không tiện nghi, nàng hôm nay còn có kế hoạch mua chút những thứ khác đâu, này những phỉ thúy vòng tay một mua đi, những thứ khác cũng liền ngâm nước nóng. Lại nói mua một đôi phúc vòng cho chính mình mang, nàng một phen tuổi cũng ngượng ngùng a. Phùng lão đầu vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói lời nào, lúc này rốt cuộc đánh nhịp, đừng do dự lao bà tử, còn không phải là 1.000 nhiều đồng tiền sao. Nay tiền nhà chúng ta còn trở ra khởi, thích chúng ta liền mua bái, này đối phúc vòng cho ngươi mang, này đối đồng vòng chính thích hợp manh manh hiện tại tay, ta xem kia đối quý phi cũng muốn, chờ nàng trưởng thành là có thể mang lên, thật tốt ta. Liền nói như vậy định rồi. Phùng Lao Thái còn không có tới kịp ngăn cản đâu, nhà nàng lao nhân đã từ nàng trong túi móc ra ngoại hối khoán tới phó xong rồi khoảng, như vậy nhiều tiền đâu, tất cả đều là nhà nàng quậy bán quả vật này nửa năm qua thu được ngoại hối khoán, hiện tại tất cả đều cho đi ra ngoài, lập tức liền không có, Phùng Lao Thái nhìn đều cảm thấy đau lòng. Kia người bán hàng lấy tiền thu đến phi thường cao hứng, khiếp mắt ở nơi đó cười đâu, cái kia nữ phục vụ càng là cơ linh, tìm cái bao ni lon tròng lên manh manh trên tay, nhẹ nhàng một lưu liền đem vòng tay cho nàng mang lên, quả nhiên đặc biệt mà đẹp, đem manh manh một đôi tiểu béo tay nhi phụ trợ đến phá lệ tú khí. Phùng Lao Thái kia trong lòng cũng là thật cao hứng, còn muốn giả vờ làm sinh khí mà trừng mắt nhà nàng lao nhân nói, ngươi lão già này, đều không có hỏi qua ta, liền bản thân đem tiền trao, ta một phen tuổi còn mang gì vòng tay nha, cũng không sợ người khác chê cười ta. Kia người phục vụ nhấp miệng ở nơi đó cười, lao thái thái, ai không hâm mộ phúc khí của ngươi nha. Một phen tuổi làm sao vậy? Nhân ra người nước ngoài lao thái thái 70-80 tuổi còn hóa trang đâu, lại nói ngươi lớn lên cũng bất lao tướng, người khác còn tưởng rằng ngươi mới 30-40, đúng là tuổi trẻ hảo thời điểm, ta tới giúp ngươi đem này vòng tay mang lên đi, chính ngươi nhìn xem, thật đẹp nhiều thích hợp nha. Phùng lao thái cả đời này cũng không có mang quá trang sức, này vẫn là nàng lần đầu tiên mang trang sức đâu, vẫn là như vậy quý trọng phỉ thúy vòng tay, đôi tay kia cũng không biết hẳn là như thế nào bày, sao xem đều cảm thấy đẹp, vui dạo dực mà hơi kém đem miệng cười tới rồi lỗ thai mặt sau đi. Trên người nàng ngoại hối khoán xem như sai hết, lại tưởng mua đồ vật cũng không có tiền. Phùng lao đầu lấy hảo đồ vật liền tiếp đón hướng bên ngoài đi, rời đi người phục vụ tầm mắt hắn mới nói, được, cho ngươi ngươi liền mang lên, còn không phải là một đôi phỉ thúy vòng tay sao. Tiền không có chúng ta có thể lại kiếm, có tiền cũng khó mua chúng ta cao hứng không phải. Chờ lần tới lại có ngoại hối khoán, chúng ta liền tới đem bên kia thượng cẩm tinh mặt dây cũng cấp mua, manh manh là thuộc con khỉ nhỏ, ta xem kia con khỉ nhỏ điêu đến cũng khá tốt, còn có kia bên cạnh tiểu lão hổ cùng tiểu long, đều điêu khắc đến man tinh xảo, chính thích hợp nhà chúng ta đại hoa cùng nhị hoa mang, chờ về sau có tiền A, chúng ta toàn bộ tới cấp bọn họ mua. Chương 111 chương 111 Phùng lao thái tử có này đối phỉ thúy vòng tay, kia trong lòng quả thực mỹ đến mạo phao, nhịn không được liền tưởng lấy ra đi khoe khoang, kỳ thật nàng không cần chuyên môn khoe khoang, chỉ cần ra cửa, ai còn nhìn không thấy như vậy lục một đôi vòng tay a? Lập tức liền có người đi lên hỏi, ai ô ô, mầm đại tẩu tử, ngươi này trên tay đeo một đôi tân trang sức nột, thật xinh đẹp a, này nhan sắc, này đến nếu không thiếu tiền đi. Phùng lao thái liền che lại miệng cười, cũng không gì. Chính là nhà ta lão nhân kia từ trong thành mua trở về cho ta, ta đều nói hắn, tẫn sẽ loạn tiêu tiền, tuy nói không mấy cái tiền đi, này tâm ý cũng man hảo, nhưng này tiền hắn mua gì không tốt, một hai phải mua này đó không đỉnh ăn không đỉnh xuyên ngoạn ý nhi, thật lấy hắn không có cách nào. Lão bọn tỉ muội nghe thấy được miễn bản có bao nhiêu hâm mộ, toan nhưng thật ra sẽ không toan, Miêu Ngọc Phượng hán tử nguyện ý cho nàng mua trang sức, đó là nhân gia đau lòng tức phụ nhi. Đổi ở các nàng trên người cũng đồng dạng muốn xuất ra tới khoe khoang, cố tình các nàng không loại này phúc khí nha, thật là người so người sẽ tức chết. Đồng dạng đều là gả chồng, các nàng ra trước kia quá khổ nhật tử còn chưa tính, hiện tại điều kiện dư giả, trong nhà nam nhân cư nhiên cũng không có gì tỏ vẻ, từ điểm này thượng là có thể nhìn ra trên lệch tới, người này a liền sợ đối lập, một tương đối dưới các nàng hơi kém đem bản thân cấp tức chết, nhìn xem nhân gia Miêu Ngọc Phượng hán tử. Các nàng ra nam nhân trực tiếp bị so thành cặn bã, quả thực quá làm giận, này đó lao bọn tỉ muội trong lòng từng trận hòa khởi, hận không thể lập tức. Về đến nhà đi nhéo nhà mình nam nhân, hỏi một chút bọn họ vì sao không cho mua trang sức. Phùng lao thái còn không biết chính mình ở vô tình chi gian, thế nhưng dẫn phát rồi vài chàng gia đình chiến đấu, bất quá liền tính nàng đã biết, nàng cũng sẽ không để ý, kia quan nàng chuyện gì nha, ở nàng xem ra. Lão tỷ muội nam nhân sở dĩ sẽ trở thành kia phó tính tình, còn không đều là các nàng quán ra tới, này nam nhân nột, liền không thể quán liền thành thói quen, kết quả còn không được bản thân chịu, nên. Ở chung quanh người hâm mộ trong ánh mắt, Phùng Lao Thái tiếp tục mỹ tư tư mà thưởng thức tay nàng vòng, sao liền như vậy đẹp đâu. Phùng Lao Thái này phó cao hứng bộ dáng, người trong nhà đều xem ở trong mắt, Phùng Lích dân đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn đôi mắt lại không hạt. Như vậy thấy được một đôi lục vòng tay, hắn đã sớm chú ý tới, trong lòng cũng đặc biệt nhớ thương, liền nghĩ cho hắn ra tức phụ nhi cũng mua như vậy một đôi, hắn tức phụ nhi lớn lên bạch, mang lên này lục vòng tay cũng khẳng định đẹp. Đương nhiên, dùng để mua sắm lục vòng tay ngoại hối khoán hắn là không có, chỉ có ngoại quốc du khách trên tay mới có, hắn tính toán tới tính toán đi, trong lòng liền nhiều tồn một cái tâm nhãn tử, lần sau nếu là lại có người nước ngoài đi vào trong thôn du lịch, hắn nhất định phải theo chân bọn họ hảo hảo mà chuyển, có ngoại hối khoán nha, liền có thể cho hắn ra tức phụ nhi mua vòng tay. Lòng mang ý nghĩ như vậy, Phùng Lích dân đi ngoài ruộng làm việc nhiệt tình cũng càng thêm tăng vọt, mùa đông vốn dĩ cũng không chuyện gì, người khác đều ở nông nhàn nghỉ ngơi đâu, liền hắn mỗi ngày còn muốn tới trong đất bận việc, nếu không sao nói ông trời luôn là thích cần mẫn người đâu. Phùng Lích dân làm việc làm được cần, kia trong đất dưa hấu cũng lớn lên bay nhanh, kia tốc độ kinh người thật sự, từ kết quả đến thành thủ, cũng liền dùng không đến 3 tháng thời gian, này đương nhiên là bởi. Vì lều lớn độ ấm đủ cao, Phùng Lích dân cũng hầu hạ đến cũng đủ cẩn thận. Tóm lại, tới rồi 1 tháng đế thời điểm, lều lớn dưa hấu liền lục tục mà thành thủ, lần này dưa hấu muốn so dĩ vãng tiểu một ít, nhưng chúng nó tư vị nhì cũng càng thêm ngọt nhiều hết mức nước, ăn lên phi thường ngon miệng ngọt ngào, nếu là đặt ở nhà ở bên ngoài quá một đêm lại ăn. Ăn lên băng lạnh lẽo cũng là có khác một phen tư vị đâu. Trừ bỏ dưa hấu, lều lớn còn sản xuất rất nhiều mới mẻ dưa chuột cùng lá xanh tử rau dưa. Này nếu là đặt ở trước kia, đó là căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Mỗi đến mùa đông thời điểm, thiên cũng lạnh, các loại rau dưa trái cây cũng không ra. Liền tính là điều kiện tái hảo nhân ra, cũng chỉ có thể gặm cải trắng, kia cải trắng bọn còn đều lao thật sự, ăn lên bang bang ngạnh một chút cũng không thể ăn. Điều kiện kém nhân ra đừng nói cải trắng, bọn họ có thể ăn thượng một ngụm yêm dưa muối liền rất không tồi, nhưng là yêm dưa muối hương vị, chỗ nào có thể cùng mới mẻ rau dưa so nha, kia hoàn toàn là so đều không cần so, vô luận là vị vẫn là dinh dưỡng, mới mẻ rau dưa đều thắng tuyệt đối. Này đó rau quả còn không có trưởng thành đâu, Phùng Lích Dân cũng đã liên hệ hảo nguồn tiêu thụ, lúc này còn đáp thượng hách giáo thụ chiêu số, kia trong thành các gia đơn vị nghe nói này mùa đông còn có rau quả có thể ăn, mỗi người đều giống nhặt được bảo dường như, không cần Phùng Lích Dân tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, liền chủ động nói ra phải cho bao viên, này mắt thấy liền sắp ăn Tết, bọn họ nhà mình đơn vị phát phúc lợi, không còn có so này đó mới mẻ rau dưa trái cây càng thêm thích hợp. Tới rồi ước định tốt nhật tử, Phùng gia nam nữ già trẻ đều đồng thời xuất động, đến kia lều lớn bận rộn ngắt lấy, lại muốn đem này đó rau dưa cùng trái cây đều khuân vác lên xe tử, từ Phùng Lích Dân đưa đến tỉnh thành đi bán, tự nhiên này ra sao, khẳng định muốn so ngày thường rau dưa trái cây quý thượng một ít, đây cũng là hẳn là, ai làm mấy thứ này là độc nhất vô nhị đâu, Phùng Lích Dân quả thực lấy tiền thu đến mọi tay, kia trong lòng cao hứng nha cũng đừng để ra. Lúc này trong thôn người xem như hoàn toàn mà hoành động, đều ở một cái trong thôn ở, bọn họ đương nhiên biết Phùng gia lều lớn có động tĩnh, trước kia bọn họ từ tâm nhãn không tin, ngày thường cũng liền không có nhiều hơn chú ý, này thình lình tuân ra một cái đại lôi, các thôn dân lúc này mới mắt trông mong mà vây qua đi xem, tận mắt nhìn thấy đến như vậy nhiều rau dưa cùng trái cây từ lều lớn vận ra tới, bọn họ quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, này dưa hấu thế nhưng thật đúng. Là làm Phùng Lích Dân cấp lăn lộn ra tới. Các thôn dân thật sự là quá kinh ngạc, này hoàn toàn điên đảo bọn họ dĩ vãng ý tưởng, nguyên lai người thật sự có thể thay đổi ông trời tính nết, mùa đông cũng có thể loại ra rau dưa cùng trái cây. Bọn họ nhìn Phùng Lích Dân cùng hách giáo thụ ánh mắt thật giống như thấy thần tiên, không cần đi cô ý tính, bọn họ cũng biết thôn trưởng ra lần này khẳng định phát đại tài, chật chật chật, đây là chi thức lực lượng A, có văn hóa người như thế nào đều có thể phát tài. Bọn họ chính là ăn không có văn hóa mệt, cư nhiên còn chưa tin hách chuyên gia nói, cái này hảo, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người khác phát tài, bọn họ một chút biện pháp đều không có, chỉ có hâm mộ phần. Từ ngày này bắt đầu, các thôn dân liền hạ quyết tâm, trở về sau cũng thường xuyên đốc xúc trong nhà hoa nhi nhóm hảo hảo học tập, chờ đến sang năm mùa đông, bọn họ khẳng định cũng muốn hảo hảo mà làm một làm lều lớn gieo trồng. Phùng Lích Dân bán xong rồi lều lớn cuối cùng một vụ rau dưa trái cây, thời gian cũng trực tiếp bước vào Tết âm lịch, năm nay nhà họ Phùng người nhưng xem như qua một cái đại đại phi năm, trong nhà trừ bỏ quán có thịt cá, còn nhiều rất nhiều màu xanh lục rau dưa, ở ngày mùa đông nha có thể ăn thượng một ngụm tươi mới rau dưa, kia trong bụng miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Ăn xong rồi cơm tất nhiên, Phùng Lích Dân hứng thú hừng hực mà từ trong phòng lấy ra vài cái hộp, cấp trong nhà ba cái tiểu hoa nhi một người đệ một cái, còn cười đến đặc biệt từ ái mà nói, cấp, các ngươi một người một khối phỉ thúy mặt dây, đều là các ngươi bản thân cầm tinh, dây xích ta cũng cho các ngươi xứng hảo, đều là thuần bạc dây xích, nghe nói này phỉ thúy mang ở trên người rất dưỡng người, phù hộ các ngươi đều bình bình an an khỏe mạnh mà lớn lên. Phùng gia hai vợ chồng già cũng có lễ vật, Phùng lao đầu là một cái hình vuông nhẫn vàng, trọng lượng nặng trĩu, mang ở trên ngón tay liền có vẻ đặc biệt mà khí phách. Phùng lao thái lễ vật chính là một cái kim vòng cổ, phía dưới còn có một cái hồ lô mặt dây đâu, mang ở trên cổ quả thực có thể lóe mù người đôi mắt, mị đến Phùng lao thái đều tìm không thấy biên. Năm nay đây là chuyện gì vậy, một cái hai cái mà đều thượng vội vàng cho nàng đưa trang sức, nàng cũng liền vui sướng mà tiếp thu này đại nhi tử hiếu kính. Phùng Lích Dân trên tay cuối cùng một cái hộp cho nhà hắn tức phụ nhi, Tô Huyền không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng có phần, bắt được về sau liền đặc biệt chờ mong mà mở ra tới xem, bên trong cư nhiên là một đôi xanh mơn mởn phỉ thúy vòng tay, kia diễm lục sắc thái thật giống như nhất nùng liệt cảm tình, nháy mắt làm nàng đỏ hốc mắt. Phùng Lích Dân lập tức sốt ruột mà nói, ai ai ai nhưng ngàn vạn đừng khóc, tiếp nhất hẳn là cao hưng mới đúng, ngươi mau mang lên nhìn xem thích hợp hay không. Thích hợp, rất thích hợp. Tô Huyền vuốt ve trên tay một đôi lục vòng tay, kia trên mặt tức khắc cười nở hoa. Phùng gia người thu được lễ vật đương nhiên thật cao hứng, nhưng bọn họ này trong lòng cũng buồn bực thượng, gần nhất thiên nhi lạnh, cũng không nhiều ít người nước ngoài đi vào bọn họ trong thôn du lịch, nhiều như vậy ngoại hối khoán, Phùng Lích Dân rốt cuộc là đi chỗ nào tìm tới. Phùng Lao Thái liền có chút lo lắng mà nói, ích dân à, mấy thứ này yêu cầu không ít ngoại hối khoán đi, ngươi chỗ nào tới ngoại hối khoán? Phùng ích dân cười ha hả mà giải thích nói, ba, mẹ, chúng ta có tiền còn sợ mua không được ngoại hối khoán sao? Các ngươi khả năng còn không biết đi, gần nhất trong thành nhiều một môn nghề gọi là hoàng ưu, bọn đầu cơ, chính là chuyên môn chuyển ngoại hối khoán phiếu lái buôn, gì phiếu khoán hiếm lạ, bọn họ liền chuyển gì, chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu tiền cho bọn hắn, bọn họ gì dạng phiếu đều có thể cho ngươi làm ra, này bang nhân bản lĩnh lớn đâu, ta cũng là trùng hợp mới nhận thức như vậy một người, cùng hắn đổi quá một hồi, này không đều đổi thành lễ vật cho các ngươi sao. Ngươi phía trước vẫn luôn cùng ta nhắc mãi phải cho bọn họ ba cái tiểu hoa nhi mua mặt dây, ta đi đến trong tiệm mặt vừa thấy, vừa vặn có ta liền cấp thuận tiện mua đã trở lại, mang lên đi còn rất tinh thần. Như vậy một giải thích, người trong nhà liền đều yên tâm, bọn họ vô cùng cao hứng mà cho chính mình mang lên tân trang sức, cho nhau chi gian thưởng thức, đều cười đến vẻ mặt vui vẻ. Phùng Lao Thái nhịn không được cảm khái mà nói, ai nha, hiện tại nhật tử thật là hảo quá. Sớm mấy năm chúng ta nơi nào có thể tưởng được đến có thể quá thượng như vậy ngày lành a? Ngươi nhìn xem nhà chúng ta những người này, dây xích vàng, nhẫn vàng, phỉ thúy a, ngọc bích a, chật chật chật, quá khứ địa chủ ông chủ đều không có như vậy nhật tử qua đâu, quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Phùng lão đầu tư lưu một ngụm rượu mao đài nói, cũng không phải là sao, có như vậy ngày lành quá, chúng ta đều hẳn là cảm tạ cải cách mở ra, trước kia ra cửa ở bên ngoài. Mọi thứ đều phải phiếu, hiện tại ngươi chỉ cần đỉnh đầu thượng có tiền, gì phiếu đều không phải vấn đề, này không liền hoang ưu, bọn đầu cơ, đều có sao. Về sau A khẳng định sẽ càng ngày càng rộng thùng thình, chờ thêm xong rồi năm, ta cũng đến chạy nhanh lại đi phương Nam đi một chuyến, nhìn xem bên kia lại ra gì mới mẻ hảo hóa, chúng ta cũng không thể bị lúc này bao cấp rơi xuống, nhất định phải đi ở người khác phía trước, mới có thể kiếm được đồng tiền lớn. Hảo. Phùng Lích dân vô cái bàn đặc biệt có chí khí mà nói, ba, ngươi chỉ lo đi phương Nam nhập hàng, ta liền ở nhà giúp ngươi xem công trường, thuận tiện lại đem nhà chúng ta đồng ruộng cấp hảo hảo dọn dẹp một chút, ta hiện tại cũng đã nhìn ra, này hoa màu nếu là loại đến hảo hoa, nó cũng là một môn tới tiền mánh chiêu số, nhà chúng ta người đều phải mọi chuyện thuận lợi, sang năm lại kiếm nó cái 100 vạn. Phùng Lão đầu so với hắn càng có chí khí, giơ lên trên tay tiểu chén rượu nói, 100 vạn còn quá ít, ít nhất cũng đến có mấy trăm vạn, đúng đúng đúng, chính là mấy trăm vạn, tới, mọi người đều cầm lấy cái ly tới, các đại nhân uống rượu, tiểu hoa nhi nhóm uống đồ uống, cùng ly. Vài tiếng thanh thúy chạm cốc thanh qua đi, tiểu hoa nhi nhóm đều mỹ tư tư mà uống nước có ga, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, kia cái ly bên cạnh rõ ràng mà ảnh ngược ra tiểu hoa nhi nhóm vui vẻ gương mặt tươi cười nhi. Năm thực mau liền đi qua. Phùng lão đầu ở nhà vội xong rồi cày bừa vụ xuân, liền lại mang lên hai cái nhi tử cùng Trương lão đầu cùng đi phương Nam. Manh manh trong chớp mắt cũng là một cái năm mãn ba vòng tuổi tiểu hoa nhi lạp, trong bất chi bất giác 83 năm liền đi qua hơn một nửa, hiện tại đều đã là tháng tư phân, trong núi đào hoa khai lại tạ, dâu tầm quả kết lại lạc, đúng là một năm giữa xuân sắc nhất rực rỡ thời điểm. Ngày này, manh manh cùng Duệ ca nhi này hai cái tiểu hoa nhi liền tụ ở thôn đầu trên sườn núi. Duệ ca nhi hái đầy tay hoa dại, chính ngồi xổm trên mặt đất cấp manh manh biên chế vòng hoa đâu, biên hảo một cái về sau liền cấp manh manh mang ở trên đầu, còn sau này lui một bước phi thường thưởng thức mà nói, thật là đẹp mắt, muội muội, lại quá mấy tháng, ca liền phải đi trong trường học đi học, về sau liền không như vậy nhiều thời gian lại đây bồi người chơi, ngươi sẽ tưởng ca ca không? Ân. Manh manh không chút do dự điểm điểm đầu nhỏ, kia tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu ngoan ngoãn. Duệ ca nhi đặc biệt cao hứng mà cười một chút, kia trên tay biên vòng hoa động tác lại không ngừng, trong miệng còn cân nhắc nói, ca cũng sẽ từ ngươi, chờ ta ở trong trường học học được tri thức, ta tan học liền tới giáo ngươi, quốc cường thúc cùng ta nói, luyện quyền muốn từ hoa hoa nắm lên, học tập cũng là giống nhau, ca về sau á liền làm ngươi tiểu lao sư đi. A, manh manh vẻ mặt ngốc, nàng còn như vậy tiểu đâu, liền yêu cầu học tập sao? Thấy Duệ ca ca còn đang đợi nàng trả lời, nàng liền lung tung gật đầu nói, vậy được rồi. Lúc này trong thôn một đám tiểu hoa nhi cũng chạy tới bên cạnh, cầm đầu tiểu Nam Hải phi thường ân cần mà đi tới tiếp đón nói, manh manh, chúng ta tới chơi đóng vai gia đình đi, Duệ ca nhi ngươi cũng tới, ân. Làm ta ngẫm lại ngươi thích hợp đương cái gì, a ta nghĩ tới, ngươi lớn lên tương đối cao, coi như một cây đại thụ đi, tới ngươi đem cái này nhánh cây lấy thượng, liền đứng ở bên kia đương đại thụ, không cần lộn xộn nga. Manh manh, này khối khăn tay cho ngươi, ngươi mông ở trên mặt đương tân nương, ta đảm đương tân lang. Duệ ca nhi cầm nhánh cây xuất ly mà phẫn nộ rồi, bằng gì hắn đảm đương đại thụ, tiểu tử này lại có thể đương tân lang. Hắn đột nhiên ném xuống cái kia nhánh cây, chỉ vào cái kia tiểu nam hải cái mũi nói, ngươi tính quạng hành nào. Liên ngươi như vậy còn muốn làm tân lang, ta phi, quang côn còn kém không nhiều lắm, tân lang để cho ta tới đương, ngươi đảm đương đại thụ, động tác nhanh lên nhi, bằng không ta tấu chết ngươi. Duệ ca nhi từ trong ánh mắt phát ra ra sắc bén quang, một đôi trong lỗ mũi còn ở hô hô mà phun ra khí, trên tay cũng nguy hiểm mà múa may nổi lên nắm tay. Thành công mà làm cái này tiểu nam hài nhận túng, hắn trong lòng ủy khuất cực kỳ, người này sao động bất động liền phải đánh người đâu, đành phải rũ tiểu bả vai nói, hành hành hành, khiến cho ngươi đương một hồi tân lang, lần tới muốn cho ta đảm đương lạp. Duệ ca nhi khuôn mặt nhỏ đều đen, đặc biệt hung ác mà nói, ngươi nằm mơ, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đương tân lang. Hắn hung hăng mà đã cảnh cáo cái này tiểu nam hài. Xoay người sang chỗ khác lại vui dạo dực cầm lấy một đóa tươi đẹp hoa hồng, thật cẩn thận mà cho chính mình đừng ở cổ áo, liền hắn bản thân cũng không làm rõ được rốt cuộc là ở vui mừng gì, miệng đều sắp liệt đến lỗ thai mặt sau đi. Thật vất vả đừng hảo đóa hoa, Duệ ca nhi liền hướng về phía manh manh vươn thấm mồ hôi tay nhỏ nói, muội muội tới, nắm tay của ta. Manh manh là lần đầu tiên chơi trò chơi này, nàng căn bản không biết chính mình hẳn là muốn làm gì. Lúc này nàng trên đầu che một khối khăn tay cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể người khác làm gì nàng liền làm gì, mơ màng hồ đồ mà nghe bọn họ ở nơi đó nói cái gì từ nhà mẹ đẻ đi vào bà nương, cái gì bãi đường lạp động phòng lạp một đồng lớn, nàng nghe cũng nghe không rõ, nghe thấy người khác cười nàng cũng hì hì mà cười, chỉnh một cái hồ đồ chứng nhi. Ngao đến trò chơi rốt cuộc kết thúc, manh manh lập tức liền đem trên đầu khăn tay cấp xốc lên. Liền thấy Duệ ca nhi đôi mắt lượng lượng mà nhìn nàng, nghe thấy bên người các bạn nhỏ còn đang nói làm nàng tiếp tục sắm vai tân nương, manh manh một chút cũng không cảm thấy hảo chơi, liền chu lên miệng nhỏ nói, ta không chơi, này không hảo chơi, ta muốn chơi diều hâu bắt tiểu kê, ta tới làm diều hâu, các ngươi đương tiểu kê. Các bạn nhỏ đương nhiên không sao cả, bọn họ có đến chơi là được, liền ngoan ngoãn mà dựa theo manh manh phân phó, xếp thành một cả đội, còn phi thường khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Kim lại đây. Cùng với manh manh một tiếng kêu gọi, trên bầu trời một cái cự ảnh nháy mắt liền lao xuống tới rồi manh manh trên đỉnh đầu, kia thật sự chính là một con hùng ưng. Tiểu Kim mở ra cánh liền có 2 mét dài hơn, kia thật lớn bóng ma trực tiếp liền đem manh manh cả người đều cấp bao phủ ở. Đối diện những cái đó tiểu hài nhi xem ở trong mắt, đều nhịn không được khẩn trương mà nuốt nổi lên nước miếng, manh manh lại vui vẻ mà nở nụ cười, đây mới là nàng thích nhất trò chơi sao. Nàng mở ra cánh tay nói, hảo sao? Ta muốn tới lạp, nha ha ha ha ha. Chương 112. Đương quả đào bắt đầu kết quả, mùa xuân cũng liền đi qua, thôn đào nguyên nên đón dài dòng mùa hạ, thời tiết lại không như vậy nóng bức, bọn họ thôn nhi ba mặt ven biển, gió biển một tuổi đặc biệt thích ý. Manh manh ăn mặc ngắn tay áo lót quần nhỏ vừa vặn thích hợp, không nóng không lạnh phi thường thoải mái, gần nhất nàng tóc lớn lên rất dài. Khoát xuống dưới có thể tới xương bả vai phía dưới một chút, phùng lao thái cẩn thận mà cho nàng sơ thành 2 bên đuôi ngựa, theo nàng động tác một nhảy mà phá lệ hoạt bát. Lúc này nàng đem trong nhà 2 chỉ tiểu dương nhãi con dắt ra tới ăn cỏ, cũng không đi địa phương khác, liền đãi ở quầy bán quà vật cùng cây dừa trong rừng gian trên cỏ, hổ tử cũng đi theo bên cạnh nhìn, kia 2 chỉ tiểu dương nhãi con ngoan vô cùng, manh manh chỉ chỗ nào chúng nó liền đi chỗ nào, chúng nó dám không ngoan sao. Hổ tử một ánh mắt là có thể đem chúng nó cấp hụ chết, cho nên chúng nó đều ngoan đến cùng chim cút dường như ở nơi đó ăn cỏ đâu. Quay bán quả vật tường viện thượng mọc đầy bất tử thảo, có lẽ nơi này hoàn cảnh đặc biệt thích hợp chúng nó sinh trưởng, tùy tiện gieo đi vài cọng là có thể sinh sản ra một tảng lớn. Mùa hè tới, chúng nó cũng đều nở hoa rồi, kia nhất xuyến xuyến vàng nhạt sắc tiểu hoa đóa thật giống như 6 giác hình ngôi sao nhỏ, dùng để phao thủy tốt nhất uống lên. Hương vị đặc biệt thanh hương, nhà họ Phùng người thích nhất uống, manh manh đương nhiên cũng thích, nàng không ngừng thải nha thải. Chỉ chốc lát sau trên tay liền tích cốc tới rồi tràn đầy một bó, xa xa nhìn qua thật giống như đem một bó ánh mặt trời phủng ở lòng bàn tay. Nàng đang muốn lấy về quậy bán quả vặt phao nước uống, liền nghe thấy được trong thôn tiểu hoa nhi nhóm ở hoan hô, bán bắp rang tới rồi. Trong nháy mắt, trong thôn tiểu hoa nhi phảng phất đều từ trong nhà bừng lên, một cái hai cái mà đều đặc biệt hưng phấn, thật giống như quá lớn năm giống nhau ngao ngao mà kêu. Có chút cơ linh tiểu hoa nhi đã chạy về đến nhà đi, ma đại nhân cho bọn hắn ra tiền ra mễ lộng bắp rang ăn. Bán bắp rang người là cái tuổi trẻ người bán rong, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, ăn mặc cũng coi như sạch sẽ, đẩy một cái hồ lô hình dạng máy móc liền tới rồi trong thôn đầu hẻm, không đợi hắn mở miệng thét to đâu, cũng đã bị nghe được tin tức chạy tới tiểu hoa nhi nhóm bao phủ. Này lái buôn nhìn đến sinh ý tới cửa, trên mặt cũng vui tươi hớn hở mà cười, tay chân lanh lẹ mà tiếp nhận tiểu hoa nhi nhóm trên tay gạo a bắp a hoặc là hoa lan đậu gì, thực mau kia máy móc liền truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang. Một cổ bắp rang đặc có hương khí cũng theo phiêu tán mở ra, miên bản có bao nhiêu thèm người. Có kia động tác mau tiểu hoa nhi đã ăn thượng, khô cằn bắp cấp đi ra ngoài, lấy về tới chính là xóa tung tung bắp rang, nhan sắc ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh, mỗi một viên mặt trên còn đều chấm đường ti, ăn vào trong miệng phá lệ mà thơm ngọt, những cái đó tiểu hoa nhi một ngụm một cái, ăn đến cắt giúp giòn vẻ mặt say mê bộ dáng. Manh manh đứng ở bên ngoài nhìn thấy, kia trong bụng thèm trùng đều bị câu lên, Phùng Lao Thái đã sớm xem ở trong mắt, nàng lén lút về đến nhà lấy tới bắp cùng gạo, ở manh manh sùng bái trong ánh mắt, trực tiếp đưa đến lái buôn nơi đó đi, còn cố ý công đạo hắn nói, nơi này còn có đường trắng, ngươi dùng nhà ta đường trắng tạc, nên bao nhiêu tiền ta liền trả lại ngươi bao nhiêu tiền. Kia lái buôn đương nhiên vui, hắn tiền không ít thu, còn tiết kiệm được một phần đường, một đi một về tương đương với kiếm lời hai phần. Nếu không sao nói thôn đảo nguyên nơi này đều là kẻ có tiền đâu, kẻ có tiền chính là chú ý, tặng cái bắp rang còn phải dùng nhà mình tinh đường trắng, chật chật chật, thật sẽ hưởng thụ. Kia lái buôn tốc độ bay nhanh, không bao lâu manh manh cũng ăn thượng bắp rang, mới mẻ ra lò bắp rang còn nóng hổi, lấy ở trên tay có chút dính, ăn vào trong miệng giòn giòn còn thơm nước bốn phía, thật sự là ăn quá ngon, đặc biệt là kia tinh gạo tạc ra tới bắp rang. Thuần trắng nhan sắc còn mang theo ngũ cốc hương khí, manh manh nắm lên một phen liền hướng trong miệng tác, ăn được yêu thích nhi đều viên. Phùng Lao Thái cũng đi theo thử, phát hiện hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm, liền nghĩ nhiều tạc điểm nhi cấp trong nhà tiểu hoa nhi ăn, liền tiếp đón cái kia lái buôn nói, ngươi chờ lát nữa đừng vội đi, ta lại trở về nhiều lấy điểm nhi, ngươi lại giúp ta tạc một hồi. Có thể, Lao Thái Thái, ngươi cứ việc đi thôi, nơi này người còn nhiều lắm đâu. Kia lái buôn phát hiện nơi này sinh ý quả nhiên thực hảo, trên mặt đều cười thành một đóa hoa, đầu cũng không nâng mà liền đáp ứng xuống dưới. Bọn họ đang ở bên này bận rộn, thình lình mà liền nghe thấy phía trước tiểu hoa nhi nhóm ở kêu, hoa, lao thôn trưởng đã về rồi, ăn mặc hảo thời thượng A. Ai u, các ngươi đều ở ăn gì đâu. Thanh âm này như thế quen thuộc, manh manh vừa nghe liền biết là nàng ra ra, đặng đặng đặng mà liền từ trong đám người chạy đi ra ngoài. Giống như một con nhũ yến dường như phi phát tiến nàng ra ra trong lòng ngực, còn dùng đặc biệt ngọt thanh nhi kêu, ra ra, ta rất nhớ ngươi. Ha ha ha ha, ra ra ngoan bảo nhi nga, ngươi cũng ở ăn bắp rang nha. Phùng lão đầu hạnh phúc mà cười cong lông mày, liền kia khỏe mắt nếp nhăn đều cười ra tới, thật giống như trong lòng ăn mật giống nhau ngọt, hắn miệng còn không có tới kịp khép lại, đã bị manh manh tắc một miệng bắp rang. Còn vây quanh ở lái buôn nơi đó chờ ăn bắp rang tiểu hoa nhi nhóm cũng bị này động tĩnh hấp dẫn đi qua, bọn họ nhìn đến Phùng lao đầu thời điểm đều kinh ngạc đến nói không ra lời, qua hảo nửa ngày mới giật mình than mà nói, Phùng ra ra, ngươi này thân trang điểm nhưng khí phái lạc. Kia người bán rong cũng hướng Phùng lao đầu phương hướng vọng qua đi, nhìn hắn đều thấy gì, trước mắt cái này lao đầu nhi lớn lên cao cao gầy gầy, nói hắn là lao đầu nhi đi, cũng không sao giống. Ít nhất kia tóc vẫn là màu đen, trên mặt cũng không gì nếp nhăn, mấu chốt này thân xuyên quá thời thượng, đoạn đến đầu gối thẳng ống quần jean, lại xứng một kiện lượng màu vàng có chứa cổ áo ngắn tay sam, kia quần áo và áo đều nhét vào trong quần đi, mặt trên còn đựng một cái lượng chăm chú có chứa. Ngật đáp dây lưng, nhìn kỹ kia dây lưng thượng còn có tiêu chí đâu, là một con dương nanh múa vướt bốn chân thằn lằn, hắn không hiểu chính là ngoạn ý nhi này không gọi thằn lằn. Là hắn trước nay chưa thấy qua cá sấu đâu. Phùng lão đầu này vô cùng đơn giản một thân trang điểm, tại đây trong thôn liền có vẻ đặc biệt mà không bình thường, nếu không phải lái buôn nghe thấy được bọn họ nói hắn là lao thôn trưởng, hắn đều phải cho rằng đây là từ nước ngoài trở về hoa kiểu lao tiên sinh, lại hoặc là kiếm được đồng tiền lớn đại lao bản, mới có thể có như vậy khí phái. Này thân trang điểm có nói ra thời thượng, liền hướng này tinh khí thần, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Phùng lão đầu đương nhiên không biết cái này lái buôn trong lòng suy nghĩ gì, hắn liền một chút khỏe mắt dư quang đều không có phân cho hắn, chính ôm manh manh vui sướng mà nói, manh manh à, ra ra cho ngươi mang theo rất nhiều đồ vật trở về, có ăn ngon, còn có hảo ngoạn, đều là phương Nam vừa mới ra tới mới mẻ ngoạn ý nhi, ngươi chờ, ta đây liền đi làm cho bọn họ đem xe khai tiến vào. Khi nói chuyện, Phùng Lao Thái dẫn theo một túi lương thực đi tới đầu ngõ, thấy nhà nàng lao nhân, còn hướng hắn mặt sau nhìn xung quanh hai hạ nói, lao nhị cùng lao tam đâu? Sao không cùng ngươi một khối trở về? Phùng Lao đầu thoáng nhìn nàng trong tay túi liền nói, hai người bọn họ ở phía sau áp xe đâu, còn có lao thạch đầu đi theo, chúng ta lúc này vận đồ vật quá nhiều, trang vài chiếc xe, ta đang định đến trong thôn kêu vài người qua đi hỗ trợ, không có việc gì. Ngươi ở chỗ này tạc bắp giang, ta hiện tại liền đi trong thôn gọi người. Phùng lão đầu đem manh manh đặt ở trên mặt đất, liền hướng trong thôn mặt đi qua đi, chỉ chốc lát sau liền tiếp đón thượng mấy cái tráng lao động một lần nữa đi ra, bọn họ phía sau còn đi theo một đoàn nhìn náo nhiệt thôn dân, mênh mông quần quận mà thật giống như muốn đi cấp đại lao bản đương tay đấm dường như, đặc biệt mà uy phong. Cái kia lái buôn nhanh hơn tốc độ cấp những người khác tạc hảo bắp giang. Liền máy móc đều không rảnh lo thu thập, cũng đi theo đi thấu nổi lên náo nhiệt, liền thấy một loạt đại tiện phóng ngừng ở thôn phía trước đất chống thượng, đám kia thôn dân chính một dương mà hướng bên ngoài khuân vác đồ vật, kia trường hợp tương đương địa hỏa nhiệt, làm cái này lái buôn đều xem ngây người, ta tích cái ngoan ngoãn, nguyên lai thôn đảo nguyên người có tiền là như vậy cái có tiền pháp, mua đồ vật. Không phải giống nhau mà mua, nhân ra là một xe mà mua, còn một mua chính là vài xe. Quả thực là thái thái quá lợi hại, hắn gì thời điểm cũng có thể có như vậy tiền đồ nha, quá hâm mộ này thôn đào nguyên người. Trong thôn người bận việc hảo một thời gian, mới rốt cuộc đêm này đó xe cấp dọn không, hảo ra hỏa, này cái dương cũng thật đủ nhiều, đem quẩy bán quà vật cùng trang phục trong tiệm không gian đều cấp nhét đầy, mỗi một cái dương còn đều vô cùng thật lớn, cũng không biết bên trong rốt cuộc trăng gì, các thôn dân nhưng không hiểu đến che giấu bản thân ý tưởng. Trong lòng tưởng gì trong miệng liền hỏi gì. Phùng lão đầu cấp tiến đến hỗ trợ mỗi người đều đã phát tiểu bao lì xì, liền cười tủm tỉm mà chối từ nói, đồ vật quá nhiều ta cũng nhớ không rõ, này không vừa trở về đầu góc đều là loạn, ngày khác chờ chúng ta thu thập hảo, các ngươi đến ta này trong tiệm đến tự nhiên sẽ biết, không cần xuất ruột, đều trở về đi, này một chuyến xuống dưới ta cũng mệt mỏi hỏng rồi, hiện tại chỉ nghĩ ở nhà hảo hảo mà nằm nằm, ai ú người lão lạc, không còn dùng được lạc. Hiện tại thôn dân cũng không phải trước kia thôn dân, bọn họ mí mắt không như vậy thiện, nhân gia không muốn làm cho bọn họ xem, bọn họ cũng không thể cưỡng bách muốn đi xem, lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, muộn điểm nhi xem cũng là giống nhau, liền cầm bao lì xì rời đi nơi này, kia lái buôn thấy đã không có náo nhiệt có thể xem, tự nhiên cũng liền đi theo rời đi. Bọn người đi xong rồi, Phùng lão đầu mới có tâm tư thu thập nhà mình hàng hóa, như vậy nhiều cái dương đâu. Bọn họ toàn bộ mở ra cũng hoa thật dài thời gian, mỗi mở ra một cái Phùng Lao Thái liền kinh hô một tiếng, manh manh cũng là toàn bộ hành trình đều ở hoa hoa kinh ngạc cảm thán. Nàng ra ra mang về tới đồ vật thật sự quá nhiều quá thời thượng, quan quần áo liền có vài dạng tân kiểu dáng, có kia cao bồi bố làm thành thẳng ống quần, lớn lên đoạn đều có, cư nhiên còn có các loại nhan sắc, hồng lục hoa hoàng, này vẫn là quần sao như vậy tươi đẹp. Phùng Lao đầu liền có chuyện nói, hắn hứng thú bừng bừng mà chỉ vào kia đôi quần áo giới thiệu lên, đây đều là phương Nam lưu hành tân kiểu dáng, này quần jean cùng trước kia loa quần không sai biệt lắm, bất đồng chính là này mặt trên quần ống cũng thực khoan, phương Nam người đều quản cái này kêu làm để thùng quần, ý tứ chính là đem một con thùng để ở trên người, các ngươi xem ta trên người này chính là, mặc vào đi còn có thể đi. Phùng lão đầu kéo kéo chính mình áo trên nói, ta cái này quần áo gọi là phá la sam. Cũng không biết bọn họ vì sao nổi lên như vậy cái phá tên, nghe nói vẫn là tiếng Anh đâu, người nước ngoài này đặt tên trình độ chính là không được, bất quá này kiểu dáng vẫn là rất không tồi, mặc vào đi cũng mát mẻ, nghe nói bọn họ người nước ngoài đều thích xuyên đâu. Nhìn đem ngươi Mỹ, tao lão nhân còn xuyên như vậy hảo, cũng không e lệ. Phùng Lao Thái nhịn không được bẩn thỉu hắn một câu, lại giơ lên trên tay quần áo nói, nơi này sao còn có váy liền áo đâu. ngươi còn vào nhiều như vậy trường tụ quần áo tới làm gì? Hiện tại đều đã mùa hè, này đó quần áo bán cho ai đi nha? Phùng lão đầu lại cười đến đặc biệt đắc ý mà nói, ngươi lại nhìn kỹ xem, kia cũng không phải là trường tụ, chính là tay áo tương đối khoan, đây là phương Nam bên kia nhất lưu hành áo cánh rơi, mặc vào thân cũng rất mát mẻ, chính là cấp mùa hè chuẩn bị. Những cái đó váy liền áo cũng đều là tân kiểu dáng, ở chúng ta bên này tuyệt đối không có, ngươi cùng lão đại gia nếu là thích, cứ việc chọn cầm đi xuyên, nhà chúng ta này vẫn là đi vào thiếu, cách vách nhà họ Trương trang phục cửa hàng kia mới kêu nhiều đâu. Phùng lão thái nửa tin nửa ngờ mà đem áo cánh rơi hướng bản thân trên người so đo, kia quần áo làm được lão đại cũng không biết nên sao xuyên, một kiện quần áo có thể nhét vào đi ba cái nàng, nàng liền phi thường ghét bỏ mà nói. Này làm quần áo người cũng quá lãng phí, tốt như vậy nguyên liệu liền làm một kiện quần áo, mặc vào đi cũng không hợp thân à, phương Nam người là sao tưởng, ngoạn ý nhi này còn có thể lưu hành đến lên, đầu óc hư rồi không thành. Phùng lão đầu thực thần bí mà đi tới một bên, từ trong dương lấy ra một đài tiểu xảo máy ghi âm nói, thấy không? Đây cũng là phương Nam tân lưu hành, tay để máy ghi âm, bên trong cần thiết phóng thượng disco băng ghi âm, lại đem kia xét đánh vũ cấp nhảy lên. Lại thời thượng cũng đã không có, không tin ngươi quay đầu lại hỏi một chút lão nhị lão tam, hai người bọn họ lúc ấy thấy thời điểm liền trong mắt đều mau rớt, nhân gia phương Nam người thích khiêu vũ, tan tầm sau kia trên quảng trường rậm rạp đều là người, tất cả tại nhảy này xét đánh vũ, liền cùng kẻ điên dường như. Các ngươi trước không nên gấp gáp, ta còn mang theo băng ghi hình trở về, ngày khác chúng ta cũng học này xét đánh vũ, bảo quản các ngươi sẽ thích, nhưng thời thượng. Phùng lão đầu đem kia đài máy ghi âm phóng hảo, lại đi trở về tới nói, ta còn có một cái tân kế hoạch, chuẩn bị ở nhà chúng ta khách sạn khai thượng một cái phòng khiêu vũ, ta liền âm hưởng đều chuẩn bị tốt, quay đầu lại khiến cho thiết kế sư cấp chúng ta an thượng, này xét đánh vũ A vẫn là muốn ở disco phòng khiêu vũ bên trong nhảy mới hảo chơi. Phùng lão thái nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể lắc đầu nói, phương Nam người thật là có tiền nhàn đến hoảng. Nhảy cái vũ cũng có thể chỉnh ra nhiều như vậy đa dạng, ai lão nhân, ngươi sao mua trở về nhiều như vậy tivi đâu? Ngươi không phải nói nhà chúng ta không khai phòng chiếu phim sao? Ai u mà ơi, này đó trong dương tất cả đều là, này đến có mấy chục đài đi. Ta thích cái thiên nha, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Đây chính là Phùng lão đầu nhất đắc ý chuyện này, hắn cười đến lợi đều lộ ra tới, này đó tivi không tốn bao nhiêu tiền. Tất cả đều là cũ hóa may lại, ta lúc này nha vận khí tốt, làm ta cấp nhặt cái đại lẩu, còn đều là tiểu Nhật Bản sinh sản TV đâu, tương lai nhà chúng ta khách sạn kiến hảo, này đó TV là có thể đặt ở bên trong, mỗi một phòng phóng thượng một đài, kia cấp bậc lập tức liền lên đây, ngay cả tỉnh thành người nước ngoài khách sạn đều không có như vậy xa xỉ đâu. Phùng Lao Thái cẩn thận mà kiểm tra quá này đó TV, phát hiện chúng nó đều thực tân, nhà nàng Lao Nhân nếu là không nói. Nàng còn tưởng rằng đây là hoàn toàn mới đâu, ở nàng xem ra, tiện nghi đồ vật là không có khả năng có hảo hóa, liền có chút lo lắng mà nói, lão nhân, ngươi sẽ không bị người lừa dối đi. Như vậy tiện nghi chuyện tốt nhi cư nhiên bị ngươi đụng phải. Cũ hóa còn không phải là người khác không cần đồ vật sao? Lại như thế nào may lại nó cũng vô pháp dùng a. Phùng lão đầu vỗ ngực nói, yên tâm đi, ta tất cả đều thử qua, dùng tốt đâu. Lại dùng cái 10 năm 8 năm đều không có vấn đề, tiểu Nhật Bản tuy rằng hư, nhưng nhân gia sinh sản đồ vật vẫn là có chất lượng, ta nghe bán cho ta người kia nói, Nhật Bản người liền thích dùng tân đồ điện, còn thực tân tivi bọn họ liền từ bỏ, thế nào cũng phải tiêu tiền đi mua đổi mới, thật là tiền nhiều đến không chỗ hoa đều, bất quá như vậy cũng tốt, tiện nghi chúng ta, này phê tivi giá nhà, tiện nghi được các ngươi, cũng không dám tin tưởng. Chính là dựa theo bán phế phẩm giá bán cho ta. Phùng Lao Thái liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau mà nghe được mặt sau kia giá nàng sửng sốt hảo nửa ngày, mới lẩm bẩm mà nói, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy nhi, ngươi nói Nhật Bản người có phải hay không đốc? Này cũng quá sẽ không sinh hoạt. Mặc kệ nó, ta này còn có cái thứ tốt phải cho ngươi. Phùng Lao đầu hưng phấn mà đi đến một cái đại cái dương phía trước, ba lượng hạ liền đem bên trong màu trắng bọt biển bản đều cấp sốc ra tới, một đài mới tinh màu xanh nhạt hình vuông máy móc liền hiển lộ ở Phùng gia người trước mặt. Manh manh nhìn thấy, trong miệng liền nhảy ra tới mấy chữ nhi, ta biết, đây là tủ lạnh. Phùng lão đầu ha ha mà cười nói, ngoan bảo nhi, lúc này ngươi nhưng nghĩ sai rồi, tủ lạnh nhà chúng ta đã có, TV cũng có, máy ghi âm cũng đầy đủ hết, liền kém một đài máy giặt, ngoạn ý nhi này chính là máy giặt, vẫn là nước Đức nhập khẩu đâu, lén lút nói cho các người, đây là nhân gia từ trên biển trộm mà vận tiến vào, giá bán đến lão quý, 8.000 đồng tiền mới mua như vậy một đài máy giặt. Phùng Lao Thái kia trong mắt đều trợn tròn, Tô Huyền cũng đứng ở bên cạnh thật ngượng ngùng mà nói, ba, ngươi mua này máy móc làm gì? Trong nhà lại không phải không ai giặt quần áo, hoa như vậy quý giá quá không có lời. Phùng Lao Thái tuy rằng chưa nói gì, nhưng nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng, ở bọn họ người nhà quê ra, hán tử nhóm muốn làm việc nhà nông, các nữ nhân cũng không tiểu khí, ở nhà cũng là muốn làm việc, giặt quần áo nấu cơm này đó đều là thực bình thường chuyện này, đã bao nhiêu năm đều là như vậy lại đây, không nghe nói nhà ai nữ nhân không cần giặt quần áo. Phùng Lao Thái kia tâm tư một chốc thật đúng là chuyển bất qua tới. Phùng Lao đầu phất phất tay đặc biệt dũng cảm mà nói, này có gì? Về sau dùng đến máy móc địa phương còn nhiều lắm đâu, một đài máy giặt tính gì? 8.000 đồng tiền nhà chúng ta còn trở ra khởi, ra không dậy nổi những người đó ra chỉ có thể vất vả trong nhà nữ nhân, nhà chúng ta có tiền, về sau các ngươi đều không cần vất vả, bao gồm manh manh trưởng thành, ta cũng không cho nàng làm việc. Mỗi ngày ăn mặc mị mị đi ra ngoài chơi thật tốt, đúng không, manh manh? Ân. Manh manh kia đầu nhỏ điểm nha, giống như gà con mổ thóc, còn phi thường cơ linh mà nói, máy giặt hảo, mãi mãi, mụ mụ đều không vất vả. Ha ha ha, ta liền biết manh manh là cái hiếu thuận hảo hoa. Phùng lão đầu hướng về phía nàng vây tay nói, tới tới tới, ra ra nơi này có thứ tốt phải cho ngươi, nhạ, cờ nhảy, phương nam hoa hoa thích nhất chơi cái này. Hôm nào ra ra giáo ngươi như thế nào chơi, chờ ngươi học xong, liền có thể cùng trong thôn tiểu hoa nhi nhóm chơi cờ, nơi này còn có thật nhiều đồ ăn vặt nột. Chương 113. Vào lúc ban đêm, Phùng gia người liền ở nhà mình trong viện thử dùng nổi lên máy giặt, này máy móc sử dụng tới cũng đơn giản, một cái thùng giặt quần áo, một cái khắc thùng ném làm, trong nhà không có vòi nước cũng không có việc gì, trực tiếp xách mấy thùng nước hướng trong đảo. Ấn xuống chốt mở là được. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đối cái máy này hiếm lạ cực kỳ, canh giữ ở bên kia thượng không ngừng nhìn, nghe thấy nó kia chụp lăn truyền đến ong ong ong tiếng vang, trong lòng thật sự quá tò mò, nhịn không được liền đem kia mặt trên cái nắp mở ra tới nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện thùng quần áo toàn bộ vặn thành một đoàn, đang ở đổi tới đổi lui. Phùng Lao Thái đem kia cái nắp một lần nữa cái hảo, có chút kinh ngạc cảm thán mà nói, này người nước ngoài thật lợi hại a. Cư nhiên có thể sinh sản ra như vậy máy móc, ngươi nhìn thấy không? Nó chuyển động sức lực lớn đâu, khẳng định có thể đem quần áo rửa sạch sẽ, chính là này xà phòng phấn hiếm lạ vô cùng, về sau dùng xong rồi sao chỉnh. Chúng ta nhưng đến tỉnh điểm nhi dùng. Tô Huyền an ủi nàng nói, ba không phải từ phương Nam mua trở về một cái dương bột giặt sao? Hẳn là có thể sử dụng thật lâu đi. Các nàng ở chỗ này nói chuyện, Phùng Lao Đầu liền ngồi ở nhà chính bên ngoài nghe radio. Kia ra đi ô thanh âm bô bô mà giống như đang nói điều ngữ, Phùng Lao Đầu trên tay cầm cái tiểu vở, phi thường vụng về mà chiếu niệm, kia học tập sức mạnh cùng học sinh tiểu học có đến liều mạng, liền mẹ chồng nàng dâu hai đang nói gì hắn đều không có nghe thấy. Manh manh cũng dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh, hai chỉ tay nhỏ nhi chống cằm, trong chốc lát nhìn ra đi ô, trong chốc lát nhìn nàng ra ra, mắt to lộc cục mà đặc biệt cơ linh. Phùng Lao Thái nhìn thấy liền phốc mà cười lên tiếng, đi qua đi vô nhà nàng lão nhân bả vai nói, hoàn hồn lạp lão nhân, ngươi nói ngươi đều một phen tuổi người, còn học này những tiếng Anh làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi ngoại quốc không thành? Phùng Lao Đầu buông tiểu vợ, uống một ngụm thủy mới nói, liền tính ta không đi ngoại quốc, nhân ra người nước ngoài cũng muốn tới chúng ta nơi này, ngươi nhìn xem năm nay tới nhiều ít người nước ngoài lạp. Chúng ta trong thôn liền cái sẽ nói tiếng Anh người đều không có, chờ nhà chúng ta khách sạn khai lên, vạn nhất có người nước ngoài tới ngủ lại nên làm sao? Tổng không thể cùng nhân gia so tới so lui đi, nhân gia cũng lộng không rõ nhà, không riêng ta muốn học, các ngươi có nhàn rỗi cũng muốn học, giống manh manh như vậy tiểu hoa nhi càng là muốn từ nhỏ bắt đầu học, về sau khách sạn sinh ý chính là muốn giao cho nàng xử lý, không hiểu tiếng Anh sao được đâu. Phùng Lao Thái trong lòng cũng cảm thấy xác thật là như thế này, nhưng vẫn là có chút khó xử mà nói, đạo lý là đạo lý này, thường xuyên có người nước ngoài tới quẩy bán quà vật tìm ta mua đồ vật, bọn họ nói gì ta cũng nghe không hiểu, xác thật không có phương tiện, nhưng ta đều một đống tuổi, lại sao học cũng học không rõ nha, manh manh nhưng thật ra có thể hảo hảo địa học một học, nhà chúng ta mấy cái tiểu hoa nhi đều phải học. Tô Huyền Phi thường bội phục nàng này cha mẹ chồng, bọn họ số tuổi tuy rằng lớn, nhưng này kiến thức cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Giống nàng như vậy tiểu học lão sư đều không có nghĩ tới muốn học tiếng Anh đâu, nàng công công đã đi ở người khác phía trước. Nàng thân là trong nhà con dâu, mấy cái hài tử mẹ, cũng không thể lạc hậu, liền chủ động đứng ra nói, ba, mẹ, ta trước kia nhưng thật ra học quá một chút tiếng Anh, thời gian dài liền cấp đã quên, ta nghe nói Thượng Hải tiểu học sinh từ năm 3 liền bắt đầu học, chúng ta tỉnh thành còn muốn tới mùng 1 mới có thể học, công xã sơ trung hiện tại còn không có môn học này. Ta phỏng trường thực mau cũng muốn có, này học tiếng Anh á càng nhỏ càng tốt, ta trước bản thân học học, chờ ta học xong lại đến. Giao mấy cái hoa hoa. Phùng lão đầu thật cao hứng mà nói, như vậy tốt nhất, cải cách mở ra sao, chính là muốn mở ra làm người nước ngoài tiến vào, chúng ta không hiểu tiếng Anh sao hành đâu. Lão bà tử, ngươi cũng đừng sợ khó, chúng ta sống đến lao học được lao sao, ngươi xem ta hiện tại liền học được một cái, hello. Đây là cùng người nước ngoài chào hỏi nói ngươi hảo, rất đơn giản sao, chờ ta học xong lại dạy ngươi, chúng ta lại không phải đi đường phiên dịch, sẽ nói mấy chữ sẽ tính sổ là được. Từ ngày này bắt đầu, nhà họ Phùng người liền bắt đầu học nổi lên tiếng Anh, trước từ các đại nhân bắt đầu học, sau đó là trong nhà tiểu hoa nhi nhóm, sau lại Duệ ca nhi cũng gia nhập vào được, mỗi ngày đều có thể nghe thấy trong viện truyền đến bô bô tiếng Anh thanh, làm trong thôn người phi thường hiếm lạ. Nhịn không được lẩm nhẩm lên, này đương nhiên đều là lời phía sau. Lúc này, các thôn dân đều đối nhà họ Phùng mới tới hàng hóa tò mò đâu, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ cũng vô tâm tư đi hạ điền ra biển, tất cả đều bồi hồi ở cửa thôn ngõ nhỏ, chờ đến nhà họ Trương trang phục cửa hàng trước mở cửa, bọn họ tất cả đều ùa vào đi nhìn nổi lên hiếm lạ, như vậy nhiều mới mẻ kiểu dáng thời thượng quần áo, thật sự là quá đẹp, các thôn dân lập tức liền thích. Muốn nói bọn họ có tiền về sau yêu nhất mua gì, kia đương nhiên chính là quần áo, thấy được sở đến, xuyên đi ra. Ngoài còn thể diện, miễn bàn nhiều có mặt mũi, rất nhiều người đã ở trong lòng kế hoạch hảo muốn tới nơi này mua quần áo. Chờ đến bọn họ vào nhà họ Phùng quầy bán quà vặt, này bang nhân càng là khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, nhìn bọn họ đều thấy gì. Nhất thời thượng Hồng Kông minh tinh quốc sở thơ, mỗi một chương đều so lịch treo tường còn muốn đại. Xếp thành một lũy gì minh tinh đều có rất nhiều bọn họ không quen biết mỹ nữ đại minh tinh, cũng có mấy cái là các thôn dân đều nhận thức. Một cái người trẻ tuổi liền chỉ vào kia tốt sở thơ thượng Lý Liên Kiệt nói, người này ta biết, này còn không phải là thiếu lâm tử cái kia tiểu hòa thượng sao. Năm trước mới vừa ở chúng ta công xã truyền phát tin điện ảnh, ai nha má ơi lao đẹp, ta ước chừng nhìn mười biến. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà đem kia trương bút sở tơ gỡ xuống tới nói, ngươi thực sự có ánh mắt, đây là kia tiểu hòa thượng, ngươi xem qua điện ảnh liền biết, này bút sở tơ chính là kia điện ảnh trường hợp, tất cả đều là Hồng Kông bên kia ấn ra tới, nhiều rõ ràng thật đẹp à, ngươi không phải muốn học quyền cước công phu sao. Mua một trương về nhà dán, giá cũng không quý chỉ cần 2 khối tiền, nơi này còn có Đặng Lệ Quân, các ngươi không phải thích nhất nghe nàng ca hát sao. Cũng mua một chương trở về dán. Nói đến Đặng Lệ Quân, các thôn dân lúc này mới chú ý tới kia quẩy mặt trên máy ghi âm, hảo gia hỏa, liên tiếp mấy chục đài như vậy mà bãi, muốn nhiều tiểu xảo có bao nhiêu tiểu xảo, muốn nhiều tinh xảo liền có bao nhiêu tinh xảo, thiết kế đến cũng quá xinh đẹp, không giống máy ghi âm đảo như là món đồ chơi. Phùng Lao Thái nhận thấy được bọn họ ánh mắt, liền nhiệt tình mà giới thiệu đi lên, đây là phương Nam mới nhất sinh sản tay để máy ghi âm. Mấu chốt liền tại đây tay để mặt trên, ta lấy một đài cho các ngươi xách một xách, có phải hay không thực nhẹ rất nhỏ a? Này liền đúng rồi, này máy ghi âm a ngươi muốn mang đến chỗ nào là có thể đưa tới chỗ nào, không cần cắm điện chỉ cần đổi tin là được. Phương Nam bên kia mỗi người đều có một đài, đi đến chỗ nào liền đưa tới chỗ nào, phi thường phương tiện, ta nơi này còn có tân băng ghi âm đâu, này liền thả ra cho các ngươi thưởng thức thưởng thức. Phùng Lao Thái tay chân lanh lẹ mà thay băng ghi âm, nhấn một cái chốt mở kia máy ghi âm liền truyền ra thùng thùng lao lao đông sắt âm nhạc thanh, này khúc nhưng hăng hái, thật giống như có chứa ma lực giống nhau, nháy mắt khiến cho mọi người đều ngốc lăng ở, thân thể còn không tự chủ được mà theo âm nhạc thanh lay động hai hạ, trên mặt toàn là say mê biểu tình. Đáng tiếc bọn họ còn không có nghe đủ đâu, Phùng Lao Thái liền đem kia máy ghi âm cấp đóng, cái này các thôn dân nhưng sốt ruột, chạy nhanh truy vấn nói, thím, này khúc quá dễ nghe, đây là gì khúc nha? Cũng là phương Nam bên kia tân lưu hành sao? Phùng Lao Thái thực tán thưởng mà nhìn hắn nói, lúc này thật đúng là bị ngươi nói đúng, các ngươi vừa rồi nghe thấy chính là kia phương Nam nhất thời thượng disco, disco ngươi biết là gì không? Ha ha, ta liền biết các ngươi không biết, này khúc còn muốn phối hợp xét đánh vũ cùng nhau nhảy, kia mới kêu một cái hăng hái, các ngươi trước đừng có gấp, nhà ta phòng chiếu phim liền có, hôm nay cái thím tâm tình hảo, liền mang các ngươi qua đi mở rộng tầm mắt, muốn kiến thức xét đánh vũ đều cùng ta tới. Các thôn dân có một cái tính một cái đều tưởng cùng qua đi coi một chút, dù sao nhìn xem lại không tiêu tiền, không xem bạch không xem, chờ bọn họ tới rồi nhà kể phòng chiếu phim, tận mắt nhìn thấy kia trong TV xét đánh vũ, ai ui, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy vũ đạo, nhìn bọn họ kia tay chân vặn đến cùng bánh quai trèo dường như, kia thân mình còn run đến cùng chặt đứt khớp xương giống nhau, sao xem sao hăng hái, bọn họ trong mắt đều xem thẳng, hoàn toàn sẽ không xoay. Liên ở ngay lúc này, Phùng Lao Thái bang mà một tiếng tắt đi TV, kia trên mặt mang theo hòa ái tươi cười nói, các ngươi đều thấy đi. Đây là kia xét đánh vũ, phương Nam bên kia mỗi người đều sẽ nhảy, ngươi sẽ không nhảy ra môn đều ngượng ngùng cùng nhân gia chào hỏi. Nhân gia nói đối tượng chuyện thứ nhất nhi chính là muốn hỏi ngươi có thể hay không nhảy xét đánh vũ, sẽ nhảy nhân gia mới nguyện ý cùng ngươi nói. Tới rồi tan tầm thời điểm, kia trên quảng trường kia công viên nơi nơi đều là người. Tất cả tại nhảy này xét đánh vũ nột, chúng ta thôn đảo nguyên người cũng không thể lạc hậu, khiêu vũ ai sẽ không nha. Cho nên thím quyết định, trong thôn mặt ai ngờ học xét đánh vũ, đều có thể tới nhà của ta phòng chiếu phim miễn phí học, này vũ thực hiếu học, mấy ngày liền thượng thủ, các ngươi muốn học cứ việc tới. Các thôn dân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nhìn bọn họ đều nghe thấy được gì, Phùng Lao Thái quá thế nhưng nguyện ý làm cho bọn họ miễn phí xem ghi hình học xét đánh vũ. Này quả thực là Thái Dương từ phía Tây dâng lên tới, này Phùng Lao Thái quá không nói keo kiệt đi, ít nhất cũng tuyệt không hào phóng, còn chưa từng có người có thể từ nàng nơi này chiếm được tiện nghi. Thật giống như bầu trời rớt xuống đại bánh có nhân, các thôn dân mỗi người cao hứng đến không khép miệng được, đương trưởng liền giơ ngón tay cái lên nói, thím ngươi thật là rộng thoáng a, vì làm chúng ta học được này xét đánh vũ, ngươi liền phòng chiếu phim đều không khai, ngươi chính là chúng ta trong thôn nhất hào phóng người, thật tốt. Liền hướng thím như vậy quan tâm chúng ta cũng đến đêm này xét đánh vũ học lên, ta ngày mai liền đến ngươi nơi này tới học. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, huống chi là nhà họ Phùng tiện nghi, trong thôn người hưng phấn đến cùng nhặt được bảo dường như, mỗi ngày thiên không lượng liền đi đến quầy bán quả vật bên ngoài chờ, một mở cửa liền đi vào bên trong xem băng ghi hình học xét đánh vũ, vừa mới bắt đầu còn có thôn dân không thể tin được, sau lại phát hiện không ai đuổi bọn hắn đi. Càng ngày càng nhiều thôn dân đều đi vào phòng chiếu phim học khiêu vũ, kia lửa nóng sức mạnh liền cùng trước kia học tập bao. Thuyền dường như, muốn nhiều nghiêm túc liền có bao nhiêu nghiêm túc. Đại trời nóng nhiều người như vậy tễ ở bên nhau, nhảy nhảy liền khát nước, cũng đói bụng. Những người này cũng không bỏ được rời đi phòng chiếu phim về nhà đi ăn cơm uống nước. Phòng chiếu phim liền ít như vậy đại, bọn họ một khi rời đi, lại tưởng chen vào đi liền không dễ dàng như vậy, không có biện pháp. Đành phải tiêu tiền từ quầy bán quả vật bán chút ăn uống, băng uống A nước có ga A đồ ăn vật A, mấy ngày này Phùng Lao Thái đều bán đi không ít. Chờ các thôn dân đều lục tục học xong, bọn họ cũng liền không cơ hội lại đi miễn phí cọ ghi hình, bọn họ kia trong lòng liền tim gan cồn cào mà ngứa lên, không có disco sao nhảy xét đánh vụ A, cần thiết đem kia tay để máy ghi âm mua trở về, còn phải tiện thể mang theo vài cuốn băng ghi âm đâu. Đại bộ phận thôn dân trong nhà cũng không phải mua không nổi, chính là ngại máy ghi âm quá quý, ai làm cho bọn họ ái nhảy xét đánh vũ đâu, khẽ cắn môi vẫn là muốn mua, đặc biệt là nhìn đến nhà người khác đều mua, nhà bọn họ nếu là không có mua, kia nói ra đi nhiều thật mất mặt à, cần thiết phải có, liền tính không có sáng tạo điều kiện cũng muốn có, những cái đó trong nhà không có tiền thôn dân, liền cần mẫn điểm nhi nhiều chiêu đãi mấy cái du khách, lại đem nhà mình dưa hấu bán đi một ít. Này, tiền cũng không sai biệt lắm tiền đến, vui dạo dực mà liền đem máy ghi âm để trở về nhà. Từ có này máy ghi âm nha, các thôn dân liền đi theo ma dường như, một có rảnh liền nhảy lên xét đánh vũ, bọn họ ở nhà mình trong viện nhảy còn không thỏa mãn, một hai phải đến trong thôn sân phơi lúa thượng đi theo mọi người một khối nhảy, người đa tải náo nhiệt sao. Cho nên mới tới các du khách liền thấy này thần kỳ một màn, nhìn này những thôn dân, ăn mặc kia kêu một cái thời thượng A, kính con cóc thẳng ống quần áo cánh rơi, bên cạnh phóng một cái máy ghi âm, nhảy đến kia kêu một cái nhiệt liệt, liền cùng kẻ điên dường như, càng nhiều người xem bọn họ càng hăng hái, gì động tác đều có thể cho ngươi dùng ra tới, có chút người còn phát minh tân chiêu số, đem kia trong nhà cái cuốc ga cái chổi A gì khiêng ở trên người, cũng có thể nhảy ra xét đánh vũ tới. Miễn bản có bao nhiêu mới mẻ. Thật đúng là đừng nói, này xét đánh vũ chính là có thần kỳ ma lực, thực mau các du khách cũng bị cảm nhiễm, bọn họ đi theo thôn dân học xong xét đánh vũ, còn đem này xét đánh vũ truyền tới tỉnh thành, càng ngày càng nhiều người thích cái này vũ đạo, muốn nhảy bọn họ phải có disco A, quầy bán quà vặt sinh ý chính là như vậy tới, ngay cả chung quanh mấy cái công xã người, đều chạy đến thôn đảo nguyên quầy bán quà vặt mua sắm máy ghi âm cùng băng ghi âm, làm Phùng Lao Thái rất là làm một bút đại. Sinh ý, kiếm được kia mới kêu một cái nhiều đâu. Chương 114. Thời tiết từng ngày địa nhiệt lên, trong đất dưa hấu cũng dần dần mà thành thục, trong thôn có hợp tác xã, các thôn dân cũng không cần bản thân đi nhọc lòng, chỉ lo bán dưa hấu chờ phân tiền, cũng rốt cuộc nên đón nhàn rỗi nhật tử. Thừa dịp nông nhàn, bọn họ đang định hảo hảo mà luyện một luyện xét đánh vũ, đặc biệt là trong thôn đám kia người trẻ tuổi, còn chuẩn bị đến công xã đi theo nhân gia so vũ đâu, cũng coi như là gần nhất thời thượng, phụ cận làng trên xóm dưới người yêu nhất nhảy này xét đánh vũ. Nhà ai tiểu tử nhất sẽ nhảy xét đánh vũ, liền nhất có thể thắng tới đại cô nương nhóm coi trọng, tìm khởi đối tượng nhất có ưu thế, cũng trách không được bọn họ như vậy để bụng. Nhưng bọn hắn lúc này chính là đánh sai bản tính, không đợi đến so vũ nhật từ đâu, liền nghe thấy được một cái kinh người đại tin tức, nghiêm đánh tới, trong ngục giam phạm nhân đều muốn lôi ra tới dạo phố, toàn công xã người có một cái tính một cái đều cần thiết tham gia, ngay cả còn ở ăn mãi tiểu hoa nhi đều đến ôm ra tới xem. Các thôn dân truyền đến ồn ào huyên náo, nói gì đều có, tới rồi ngày chính tử kia công xã biển người tấp nập, mỗi một cái trên đường đều chen đầy, liền thấy một chiếc lại một chiếc xưởng đồng đại tiện phóng từ bọn họ trước mặt khai qua đi, xe đấu đều đứng đầy phạm nhân, trên người treo đại thẻ bài, một cái hai cái mà đều gục xuống đầu. Trong đám người có kia mắt sắc thôn dân, lập tức liền nhận ra kia mặt trên người, kia chẳng phải là lần trước lừa bọn họ Vương Cẩu thẳng sao. Còn có Ngưu gia thôn 8 kẻ lừa đảo, thôn Đào Nguyên người cũng có, chính là Phùng Đại Phú hai vợ chồng cùng Phùng Đại Khang, này bang nhân đều sắc mặt trắng bệnh, cùng ném hồn dường như đứng ở mặt trên, bọn họ thực mau liền phải thật sự ném hồn, đuổi kịp nghiêm đánh, trừ bỏ Phùng Đại Khang, người khác toàn bộ sửa án ban chết. Phùng Đại Khang tuy rằng tránh được vừa chết, khá vậy hảo không đến chạy đi đâu, bị phán đi Tân Cương xây dựng binh đoàn tiếp thu 25 năm lao động cải tạo, đây là xung quân biên cương ý tứ. Người bình thường đi tới đó căn bản sống không được. Như vậy dạo phố rằng co suốt 7 ngày, kia quảng bá cũng là truyền phát tin một lần lại một lần. Tới rồi cuối cùng một ngày, công xã triệu khai phê phán đại hội, mọi người đều cần thiết tham gia, đặc biệt là người trẻ tuổi cùng bọn học sinh, còn bị an bài đứng ở công xã trên quảng trường, cần phải muốn cho bọn họ xem đến nhất rõ ràng. Bọn họ đương nhiên thấy được rõ ràng, tuy rằng chỉ là tuyên án trường hợp, nhưng bọn hắn kia trong lòng cũng kinh tủng tới rồi cực điểm. Này những người trẻ tuổi cùng tiểu hoa nhi nhóm gì thời điểm gặp qua trường hợp như vậy à, quả thực đều phải dọa ngây người. Cố tình bên cạnh đại nhân còn nhân cơ hội giáo dục nói, thấy không? Đây là phạm tội kết cục, các ngươi biết sợ hãi là được rồi, về sau trưởng thành cũng không thể phạm tội, phạm vào tội liền phải bắn chết. Tòa án người cũng đi vào hiện trường tuyên án, vây xem quần chúng đều sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thôn Đào Nguyên người chụp đến nhất vang, bọn họ hận thấu kia giúp hố người kẻ lừa đảo. Đối với Phùng Đại Phú hai ông bà cũng một chút đều bất đồng tình, lá gan đại người còn cùng qua đi xem nổi lên bắn chết. Những cái đó nhát gan chỉ có thể về đến nhà chờ nghe chuyện xưa, nhiều người như vậy giữa, cũng chỉ có Ngưu Hương Thịnh một hơi chắn ở trong lòng, sắc mặt đều biến thành xanh mét. Hắn hận nột, 10 cái cho săn, đó chính là 10 điều mạng người A, trong đó một cái vẫn là hắn thân nhân. Tất cả đều bị thôn Đào Nguyên người cấp hại chết, hiện tại bọn họ thôn người cư nhiên còn cười được, quả thực so với hắn còn không có nhân tính. Ngưu Hương Thịnh trong lòng phẫn nộ tới rồi cực điểm, hắn oán hận. Muốn nói hắn hận nhất người là ai, cái thứ nhất đương nhiên là Phùng Lích Dân, cái này vua nịnh nọt dựa vào vớt mông ngựa, tận làm một ít giả dối văn chương, cư nhiên thắng được lãnh đạo nhóm coi trọng, nghiễm nhiên đã là ngày mai ngôi sao, Ngưu Hương Thịnh dễ dàng dao động không được hắn địa vị. Ừ, cho rằng như vậy hắn liền không có biện pháp sao. Thừa dịp này Cổ Nghiêm đánh thế, Trình Bất Tử phung lích dân cũng muốn làm hắn hung hăng mà lột ra. Ngưu Hưng Thịnh quyết định muốn trả thù, liền tỉ mỉ mà chuẩn bị lên, hắn ngầm bào chế ra vài phong cử báo tin, cái gì hộ cá thể lạp, tư bản chủ nghĩa cái đuôi lạp, lại hoặc là đầu cơ trục lợi, thậm chí còn vu hãm phung lích dân thu nhận hối lộ. Sau đó Ngưu Hưng Thịnh liền ở nửa đêm che lại mặt, trộm đạo phóng tới kiểm tra tổ hộp thư, làm xong này đó, hắn trên mặt âm âm mà cười rộ lên, lúc này xem bọn họ làm sao bây giờ. Kiểm tra tổ người là mặt trên phái xuống dưới, kia địa vị đại thật sự, nhận được cử báo tin về sau bọn họ đều rất coi trọng, thật sự là này đó cử báo tin bên trong viết đến quá mức chân thật, thật giống như viết thư người tận mắt nhìn thấy, không rất giống là tùy tiện bịa đặt ra tới, mấy cái lãnh đạo một thương lượng, liền quyết định phái người đi lén lút điều tra. Ngày nay buổi sáng, một cái họ Mã tiểu tổ trưởng thay y hề phục thường, liền mang theo mấy cái nhân viên công tác đi vào thôn Đào Nguyên. Vừa đến trong thôn bọn họ đã bị kinh sợ, ai tới nói cho bọn họ, này sơn xó xỉnh địa phương thế nhưng còn có người nước ngoài. Mã tổ trưởng lập tức liền ý thức được không thích hợp, chạy nhanh gọi lại thủ hạ người, đệ thấp tiếng nói, nơi này có người nước ngoài, các ngươi phải chú ý ảnh hưởng, đừng làm cho nhân gia sinh ra hiểu lầm. Mã tổ trưởng trong lòng có hoài nghi, cũng không lượng minh thân phận, liền làm bộ là bình thường du khách xen lẫn trong đám người. Người khác đi nơi nào hắn liền theo tới nơi nào, tới rồi dưa hấu ngoài ruộng mặt, liền nghe thấy dẫn đường thôn dân đắc ý rào rạt mà nói, các ngươi tới đúng là hảo thời điểm, chúng ta thôn nhi dưa hấu vừa vặn chín, này dưa hấu là từ Hải Nam tiến cử, nhưng ngọt tan rất ngon, bảo quản các ngươi ăn một lần liền sẽ yêu. Mã tổ trưởng liền thử tính mà nói, đồng hương, các ngươi loại nhiều như vậy dưa hấu, khẳng định bán không ít tiền đi, này kiếm được tiền là các ngươi chính mình cầm. Vẫn là ai cầm à? Ta nghe nói có chút thôn cán bộ sẽ yếu điểm nhi chỗ tốt, cũng không biết các ngươi trong thôn cán bộ có thể hay không cũng như vậy. Ai, ta thật thế các ngươi sốt ruột. Kia thôn dân tựa như xem ngốc tử dường như nhìn hắn, không chút nghĩ ngợi mà liền nói, ta bản thân kiếm được tiền, ta bản thân không cầm còn có ai có thể cầm. Người gì cấp nha? Chúng ta trong thôn cán bộ mới sẽ không như vậy đâu, ngươi thấy nhà ta này đó dưa hấu sao? Lúc trước nếu không phải chúng ta thôn trưởng làm chúng ta loại dưa hấu, ta hiện tại vẫn là cái kẻ nghèo hèn, nào có ngày lành có thể quá nha. Ngay cả vương cầu thẳng cái kia vương bắt đản đến chúng ta trong thôn gạt người, vẫn là chúng ta thôn trưởng hỗ trợ đem tiền truy hồi tới, chúng ta thôn cán bộ đều là tốt, ai nói bọn họ không hảo ta liền với ai cấp. Mã tổ trưởng cũng không biết tương không tin tưởng, còn tiếp tục tranh cãi nói, đồng hương, ngươi đừng có gấp sao, ta đây đều là vì ngươi hảo. Nghe nói các ngươi trong thôn còn làm ra một cái hợp tác xã đối không? Các ngươi có phải hay không hướng bên trong áp tiền? Kia tiền đều đi nơi nào lạc? Có thể hay không? Đi vào nào đó người hầu bao lạc? Thôn này dân nghe được tiền thời điểm liền cảnh giác lên, phía trước tín dụng xã tới xảo trá bọn họ trong lòng còn hoa chứ hòa đâu, bọn họ nông dân kiếm điểm nhi tiền dễ dàng sao, ai tới đều phải nhớ thương thượng, hắn trong đầu đã nhận định người này không phải tốt. Nói không chừng chính là đến bọn họ trong thôn thám thính tin tức, hảo lừa gạt bọn họ tiền nột, tưởng đều không cần tưởng. Thôn này dân hắc mặt, liền chỉ vào Mã tổ trưởng cái mũi, phun hắn vẻ mặt nước miếng ngôi sao, thả ngươi nương cho má. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Tất cả đều là con mẹ nó bậy bạ, chúng ta trong thôn là có cái hợp tác xã, nhưng đó là giúp chúng ta bán dưa hấu nha, bán xong dưa hấu tiền đều trả lại cho chúng ta, hợp tác xã một phần tiền đều không có. Chúng ta trên tay cũng không có tiền, toàn cấp những cái đó thân thích mượn đi rồi, nếu không chính là cưới vợ A gả khuê nữ A xài hết, chúng ta hiện tại kẻ nghèo hèn một cái, cho nên mới muốn tới chiêu đãi du khách sao, không chiêu đãi du khách chỗ nào tới tiền nha. Ta xem ngươi là không nghĩ mua nhà ta dưa hấu, không mua ngươi liền chạy lấy người, đừng ở chỗ này lải nha lải nhải phá hư ta sinh ý. Mã tổ trưởng thình lình bị hắn mắng đến vẻ mặt ngốc. Không phải nói vun vào làm xã bóc lột thôn dân tiền, làm tẩu tư phái sao? Như thế nào tới rồi các thôn dân trong miệng, sự tình giống như không phải như thế. Kia thôn trưởng nếu là ở bọn họ trong thôn làm sằng làm bậy, này đó thôn dân sẽ như vậy giữ gìn hắn. Chuyện này có chút không thích hợp a. Mã tổ trưởng vẫn là có chút không tin, liền chạy đến trong thôn nơi nơi tìm hiểu. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, thôn này sở hữu tiểu điếm, mặc kệ là quầy bán quà vặt, trang phục cửa hàng, tiệm cơm nhỏ vẫn là gia đình khách sạn, lại hoặc là bán đặc sản tiểu quán nhi, cư nhiên đều có buôn bán giấy phép. Cái kia khai quầy bán quả vật lao thái thái còn đặc biệt đắc ý mà cho hắn triển lãm nhà mình buôn bán giấy phép, còn nói đến phi thường kiêu ngạo, ta chính là trong thôn cái thứ nhất xin người, ngươi xem mặt trên này đánh số, 0001, nhiều khí phái nha, ta là chúng ta thôn cái thứ nhất hộ cá thể, vẫn là cải cách mở ra hảo A, đương hộ cá thể có thể kiếm tiền đâu. Mã tổ trưởng trong lòng nỗi băn khoăn lớn hơn nữa, kia cử báo tin thượng bày ra tội danh, đều hạng nhất mà bị bắt bỏ, cuối cùng chỉ còn lại có này đầu cơ trục lợi, nhưng hắn nhìn đến lại không phải như vậy, nhìn nơi này thôn dân nhiều thành thật A, không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Mã tổ trưởng làm việc thực nghiêm túc, liền nghĩ này đó thôn dân có thể thu được chỗ tốt, liền giúp đỡ thôn cán bộ nói chuyện, nhưng là trong thôn cũng từng có đến kém nhân ra, nói không chừng có thể từ bọn họ trong miệng nghe được nói thật. Hắn liền phái một cái nữ công tác nhân viên tìm được Lưu quả phụ, giống kéo việc nhà dường như nói, đại tổ tử, ta nghe trong thôn người ta nói nhà người quá đến khó khăn, vì cái gì không cho trong thôn cho ngươi phát cứu tế lương đâu. Có phải hay không trong thôn cán bộ không cho a? Lưu quả phụ người này tâm thật, cũng không thấy ra gì không đúng, liền chiếu ăn ngay nói thật, cô nương, trước kia nhà ta là lãnh cứu tế lương, mấy năm gần đây liền không cần, nhà ta điều kiện còn không đủ trình độ này cứu tế lương, chúng ta không thể chiếm quốc gia tiện nghi. Ngươi đừng nhìn nhà ta ít người, nhưng ta nhi tử đã trưởng thành, sẽ kiếm tiền, nhà ta không có dưa hấu hạt giống, vẫn là thôn cán bộ trước nợ cho ta, chúng ta thôn cán bộ là thật sự hảo. Xem nhà ta khó khăn, liền an bài ta đi cảnh khu bán đồ vật, các hương thân cũng đều giúp đỡ ta, mấy năm trước ta nhi tử rớt xuống huyền nhai hơi kém ngã chết, vẫn là ta trong thôn người đem hắn từ quỷ môn quan cứu trở về, mấy cái thôn cán bộ còn chủ tiền giúp ta giao lương thực nộp thuế, ta cả đời này a đều cảm tạ bọn họ. Cái này nhân viên công tác ở Lưu quả phụ trong nhà hiểu biết tình huống, Mã tổ trưởng cũng mang theo camera ở thôn dân trong nhà làm bộ chụp ảnh. Trên thực tế là vì thám thính tin tức, các thôn dân chỉ đương hắn là du khách, loại này tò mò du khách bọn họ phía trước cũng nhìn thấy quá, liền không đi nhiều còn hắn. Mã tổ trưởng thực mau liền có một cái kinh người phát hiện, hắn trong lòng lộp bộp hai hạ, chạy nhanh hỏi cái này ra thôn dân nói, đồng hương, nhà ngươi này trên tường ảnh chụp là thật sự sao? Còn có này đó báo chí, đều là đưa tin các ngươi thôn. Đây chính là thôn dân nhất kiêu ngạo chuyện này. Hắn dựng thẳng ngực phi thường thần khí mà nói, này ngươi cũng không biết ta. Chúng ta thôn đảo nguyên nổi danh đâu, nhìn này, nước Mỹ phóng viên chụp ảnh chụp, còn đang ở nước ngoài người tạp chí thượng đâu, bằng không ngươi cho rằng chúng ta trong thôn vì sao sẽ có như vậy nhiều người nước ngoài tới du lịch. Còn không phải nước Mỹ phóng viên giúp chúng ta tuyên truyền. Xem nơi này, đây là ta ảnh chụp, ta nói cho ngươi, ta này bức ảnh cũng bị đăng ở kia tạp chí thượng, toàn thế giới người đều nhận thức ta nột. Chuyện này thôn dân nói 100 lần cũng sẽ không nhị, tóm được cơ hội liền dùng sức mà khoe khoang lên, ngươi xem những cái đó còn không tính gì, ta nơi này còn có tình báo, quân báo cùng nhân dân nhật báo báo chí nột, tất cả đều là về chúng ta thôn, lần trước tỉnh lãnh đạo còn tới chúng ta thôn phát thưởng, ngươi xem này trên ảnh chụp có ta đâu, đây chính là nhân dân nhật báo, nhiều quang vinh à, ta dám nói ngươi đời này cũng chưa như vậy quang vinh quá. Mã tổ trưởng nheo lại đôi mắt cẩn thận mà nhìn nhìn kia phân báo chí, hắn xem đến đôi mắt đều trợn tròn, xoay người liền cùng kia thôn dân nói, đồng hương, ngươi này phân báo chí có thể hay không làm ta lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu? Gì? Kia thôn dân sửng sốt một chút, lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giường như nói, không được không được, ta chỉ có như vậy một phần, ngươi vạn nhất cấp lộng hỏng rồi làm sao? Mã tổ trưởng đành phải nhẫn mại tính tình nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không cho ngươi lộng hư, nếu là ta lộng hỏng rồi, ta ra gấp đôi giá bồi cho ngươi thế nào. Không như thế nào thôn này dân thực khinh thường mà nói, ai hiếm lạ ngươi gấp đôi giá. Không cần xem thường người, ngươi muốn nhìn liền ở chỗ này xem, đừng nghĩ cho ta lộng đi nó, này báo chí ta bảo bối đâu, mặt trên còn có ta ảnh chụp, ngươi nhưng đến cẩn thận một chút, đừng cho ta làm dơ. Mã tổ trưởng hoàn toàn không có tính tình. Hắn tổng không thể cướp đi thôn dân báo chí đi, đành phải trước cấp báo chí chụp ảnh chụp, lúc này mới nghiêm túc mà đọc nổi lên báo chí, hắn càng xem càng cảm thấy kinh hãi, nhìn đến mặt sau mồ hôi lạnh đều chạy xuống tới, nguyên lai thôn đảo nguyên thật sự rất có danh khí à, bọn họ điều tra tổ là từ phía trên tới, lại không phải cái này tình người, trước đó thật đúng là không biết đâu, bằng không cũng sẽ không nốc không lăng đăng mà liền chạy tới. Điều tra. Hiện tại xem này phân báo chí, rõ ràng chính là khẳng định thái độ, còn khen ngợi thôn đảo nguyên nông dân gian khổ phân đấu, phát huy cách mạng tinh thần đâu. Cái gì kêu sự thật, cái này kêu làm việc thật. Lãnh đạo gọi bọn họ tới điều tra vấn đề, quả thực chính là nói nhảm, này thôn đảo nguyên chẳng những không có một chút ít vấn đề, ngược lại có thể xưng được với là mẫu mực nông thôn. Hắn nhịn không được ở trong lòng tưởng, thôn này thôn trưởng Phùng Lích dân không đơn giản nột, một cái sơ trung văn hóa người, thế nhưng có thể đem thôn lãnh đạo đến tốt như vậy, làm toàn thôn người đều quá thượng hảo nhật tử, thật là quá có trình độ, trách không được có nhân đố kỵ hắn, không lý do cho hắn ăn như vậy cái tội danh. Mã tổ trưởng là gì người a? Loại chuyện này hắn thấy được nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nơi này miêu nị, nói không ai ghen ghét hắn thật đúng là không tin, hiện tại sự tình đã điều tra rõ ràng, hoàn toàn chính là một cái trò khôi hài, cũng không cần thiết tiếp tục điều tra. Hắn sâu trong nội tâm đối thôn trưởng này vẫn là man có hảo cảm, liền tính toán cho hắn nhắc nhở nhắc nhở. Như vậy nghĩ, Mã tổ trưởng liền trực tiếp tìm được rồi Phùng Lích dân, cùng hắn lượng sáng tỏ thân phận về sau, liền trực tiếp nói cho hắn, Phùng thôn trưởng, sự tình chính là như vậy, ta cũng đã điều tra rõ ràng, các ngươi trong thôn thành tích làm được không tồi, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì. Bất quá chúng ta làm cách mạng đồng thời, cũng muốn chú ý đoàn kết. Không cần hậu viện chứ hỏa ngươi còn không biết, ngày thường công tác thượng có cái gì mâu thuẫn, có thể giải quyết liền mau chóng giải quyết không được cũng muốn kịp thời mà hội báo đi lên, đừng chậm trễ công tác ngươi nói đúng không. Phùng Lích dân vừa mới bắt đầu còn không hiểu ra sao, mặt sau sao nghe sao không thích hợp, đột nhiên phản ứng lại đây, chạy nhanh cầm Mã tổ trưởng đôi tay nói cảm tạ nói, Mã tổ trưởng, cảm ơn tổ chức thượng đối ta tín nhiệm, ngươi nói vấn đề ta đều đã biết, ngươi yên tâm. Ta sẽ mau chóng giải quyết hảo, tuyệt đối sẽ không chậm trễ công tác. Mã tổ trưởng liền biết Phùng Lích dân là cái thức thời người, hắn vui mừng mà vô vô bờ vai của hắn, gì cũng không có nhiều lời, liền tiếp đón xuống tay hạ nhân rời đi thôn đào nguyên. Phùng Lích dân trong lòng nói không tức giận đó là giả, không duyên cớ mà hắn đã bị người vu oan tới rồi trên đầu, khẩu khí này nếu là còn có thể nhẫn, hắn dứt khoát đừng làm thôn trưởng này, lấy căn dây thừng treo cổ đều ngại mất mặt. Hắn trong đầu ẩn ẩn có suy đoán, một khắc cũng nhịn không nổi nữa, liền đi đến công xã cùng Lý Ái Quốc tố nổi lên khổ. Lý thư ký, ta nơi này có một chuyện muốn cùng ngươi hội báo, chúng ta thôn trước hai ngày qua điều tra tổ. Phùng Lích dân không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới nổi lên cái đầu, Lý Ái Quốc liền thế hắn tiếp theo. Ích dân à, chuyện này ta đã biết, bất quá ta cũng là mới từ thành phố nghe được một chút tiếng gió, đây đều là tổ chức thượng đối với ngươi khảo nghiệm. Ngươi là cái hảo đồng chí, này đó khảo nghiệm đối với ngươi mà nói căn bản không tính chuyện này, ta lúc ấy vừa nghe thấy là ngươi, ta liền an tâm rồi, người khác còn có khả năng ra vấn đề, liền ngươi Phùng Lích dân là tuyệt đối sẽ không ra. Vấn đề, cũng không biết là cái nào vương bát dê con vu khống ngươi. Phùng Lích dân mặt đều khí đỏ, nửa thật nửa giả mà nói, Lý thư ký, còn có thể có ai? Ta liền đắc tội như vậy một cái vương bát dê con. Như Lương Thịnh kia hỗn đản, không cần phải nói khẳng định là hắn. Ách! Cái này sao? Lý Ái Quốc dừng một chút, bắt tay đặt ở trên vai hắn nói, chúng ta không có bằng chứng, cũng không hảo nói bừa. Ngươi nếu là có xác thực chứng cứ, ta liều mạng cái này quan nhi không lo, cũng muốn giúp ngươi đệ đi lên. Cái này Như Lương Thịnh quá kỳ cục, muốn thật là hắn, sao có thể như vậy đối đãi đồng chí đâu. Ta nghe phía dưới người ta nói, hắn gần nhất mỗi ngày đại ở nhà đầu uống rượu. Sống cũng không cho ta hảo hảo mà làm, cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ra hạt giống, gieo đi về sau cư nhiên không nảy mầm, may mắn các hương thân phát hiện đến sớm, bằng không tới rồi cuối năm, Ngưu gia thôn người nên mất mùa. Phùng Lích dân cũng không phải không thành thục người, không chứng cứ dưới tình huống hắn là bẻ không ngã Ngưu Hương Thịnh, huống chi ai đều biết Ngưu Hương Thịnh sau lưng có chỗ dựa, hắn dùng ngón chân đầu tưởng cũng minh bạch, Ngưu Hương Thịnh dám làm ra như vậy sự, khẳng định sẽ không lưu lại sơ hở. Thay đổi là hắn cũng giống nhau. Hắn trong lòng đã nhận định là Ngưu Hương Thịnh, về đến nhà liền khó tránh khỏi nói lộ miệng, nếu nói ra, hắn dứt khoát liền đem chuyện này từ đầu chí cuối mà nói cho Phùng lão đầu, xong rồi còn hung tợn mà nói, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Phùng lão đầu người lão thành tinh, nghe xong cũng không nhiều lắm phản ứng, ngồi ở chỗ kia lão thần khắp nơi mà nói, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phùng Lích dân cao mày nghĩ nghĩ mới nói, ba, hắn có thể cử báo ta, ta cũng có thể cử báo hắn, hắn kia tật xấu nhiều lắm đâu, ta một cáo một cái chuẩn. Phùng lão đầu chọn lông mày nói, ngươi cho rằng Ngưu Hưng Thịnh nhiều năm như vậy vì sao còn không có suy sụp, bọn họ trong thôn người chẳng lẽ liền rất thích hắn. Còn không phải bởi vì hắn có hậu đài, ngươi nói những cái đó tật xấu ai không biết, nếu có thể bẻ đảo hắn, ta đã sớm bẻ đảo hắn, còn có thể lưu hắn đến bây giờ. Ích dân à, trên thế giới này cũng không phải trừ bỏ hắc chính là bạch, ngươi tuy rằng là cái tiểu quan tép dịu nhi, cũng có rất nhiều ngươi không có biện pháp chuyện này. Phùng Lích dân minh bạch đạo lý này, cho nên hắn mới càng thêm tức giận, âm một khuôn mặt phi thường không cam lòng mà nói, ba, khẳng định còn có biện pháp, ta nghĩ lại. Ngưu Hưng Thịnh ác độc như vậy, hắn không ngã hạ nhà chúng ta người đều không thể an tâm, ngươi khả năng còn không biết đi, cái kia bị bắn chết Vương Cầu Thạng, chính là hắn tức phụ nhà mẹ đẻ chất nhi, ta hoài nghi phía trước kia kẻ lừa đảo chuyện này cũng là hắn sai xử, lần này Vương Cầu Thạng bị bắn chết, hắn nhưng không phải hận chết chúng ta sao. Nói không chừng đem chúng ta toàn thôn người đều cấp hận thượng, chuyện này hắn lại không phải làm không được. Phụ tử hai người ở nơi đó thảo luận Ngưu Hưng Thịnh, cũng không có tránh Manh Manh, bọn họ cho rằng Manh Manh còn nhỏ nghe không hiểu, kỳ thật Manh Manh gì đều nghe hiểu, còn sinh khí thượng, nàng ba ba là người tốt, Ngưu Hưng Thịnh là người xấu, nàng không được Ngưu Hưng Thịnh khi dễ nàng ba ba. Ngưu Hưng Thịnh lúc này ở làm gì đâu? Hắn đại ở nhà uống rượu đâu? Đại buổi tối hắn uống đến say không còn biết gì, hắn trong lòng phiền thật sự, gần nhất hắn làm gì đều không như ý, đầu tiên là cấp trong thôn mua giả hạt giống bị xuyên qua, làm hại hắn hơi kém ăn đến liên lụy, lừa đến về điểm này nhi tiền còn chưa đủ bồi đi vào. Nhà hắn tức phụ nhi cũng bởi vì chất nhi chết, hoàn toàn mà đem hắn cấp oán trách thượng, hai người náo loạn thật lâu biến ưu, hắn tức phụ nhi đã tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ, còn đem hắn hoa hoa đều cấp mang đi. Lâu như vậy cũng không muốn trở về, hắn muốn đi đem hoa hoa nhóm tiếp trở về, kết quả cũng tiếp không, mau đem hắn cấp tức chết rồi. Hắn tố cáo như vậy đại một cái trạng, cư nhiên cũng không chỉnh đảo Phùng Lích dân, họ Phùng còn cùng giống như người không có việc gì, này không bình thường à, hắn cố ý chọn không hiểu biết giá thị trường kiểm tra tổ, liền nghĩ mượn bọn họ tay, hung hăng mà chỉnh một chỉnh kia họ Phùng, xem hắn còn dám không dám như vậy tiêu ngạo, kết quả thế nào. Phùng Lích dân không hề có đã chịu ảnh hưởng, kiểm tra tổ kia giúp vô dụng ngốc mũ, quả thực là ăn không trả tiền cơm khô lãng phí lương thực, bọn họ. Như thế nào không chết đi? Ngưu Hưng Thịnh khí điên rồi, đột nhiên rót hết một ngụm rượu, uống đến cả người đều say khướt, liền trong mắt đều đỏ lên, xem kia lịch treo tưởng thượng nữ minh tình cũng như là đang xem kẻ thù, còn hung ác mà uy hiếp nói, xem gì xem? Lại xem ta đem ngươi trong mắt đào ra. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, kia lịch treo tường êm đẹp mà cư nhiên chính mình động, còn từ trên tường bay lại đây, chính phát hắn mặt, vừa rồi vẫn là cười ngâm ngâm nữ minh tinh, lúc này nhìn qua thật giống như lấy mạng lệ quỷ, ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ đặc biệt khủng bố. Có quỷ nha ta mẹ. Ngưu Hưng Thịnh sợ tới mức lá gan sắp phá, đứng lên liền muốn chạy trốn, cố tình hắn uống đến say như chết xử không thượng sức lực, còn không có đứng vững đâu liền muốn chạy, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Còn dập rớt một cái răng cửa, nhất thời đau đến hắn hơi kém hôn mê qua đi. Hắn cũng không rảnh lo đau, bởi vì kia lịch treo tường đã đi tới hắn trước mắt, ly đến gần, hắn thậm chí còn có thể nghe được kia nữ quỷ ca ca ca ca âm hiểm cười thanh, thanh âm kia muốn nhiều thấm người liền có bao nhiêu thấm người, Ngưu Hưng Thịnh toàn thân trên dưới đều bò đầy nổi da gà, cũng không biết nơi nào tới sức lực, cư nhiên từ trên mặt đất bò dậy, bắt lấy trên mặt lịch treo tường xả xuống dưới, trong phòng này có quỷ. Không thể lại đãi đi xuống, đến chạy nhanh nghĩ cách đi ra. Ngoài, chính là giây tiếp theo, Ngưu Hưng Thịnh hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn giống bị định trụ dường như, ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, ở hắn bốn phía, nhà hắn sở hữu đồ vật đều phập phình ở giữa không trung, kia trường hợp cực kỳ quỷ dị, đem hắn cuối cùng một chút men say đều cấp dọa tỉnh. Hắn che khẩn miệng, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới, xoay người liền muốn chạy. Hắn bắt đầu chạy kia mặt sau đổ vật liền bắt đầu truy, hù đến Ngưu Hưng Thịnh sắc mặt quả thực không giống người, trái tim đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, thiên nột, ai tới cứu cứu hắn. Hắn một bên vùi đầu chạy loạn, một bên lung tung mà múa may đôi tay, phảng phất như vậy là có thể đuổi đi dơ đồ vật, đáng tiếc một chút dùng đều không có, mấy thứ này vẫn là gắt gao mà theo ở phía sau, Ngưu Hưng Thịnh ra đầu đều nổ tung, thật vất vả thấy môn. Hắn chạy nhanh dùng ra ăn mãi sức lực chạy như điên qua đi. Gần gần, hắn đầu góc đã doáng ốc, hoảng loạn trung thế nhưng bị ngạch cửa cấp vướng ngã, cả người đều bay lên không bay đi ra ngoài, phanh màn nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng vang lớn, hắn cái hốt nặng nề mà khái một chút, nháy mắt hôn mê qua đi. Nay động tĩnh nháo đến quá lớn, hàng xóm nhóm đều bị đánh thức, bọn họ ở nhà nghe xong cả buổi, Ngưu Hưng Thịnh đầu tiên là giống to kêu to, hiện tại lại một chút thanh âm cũng không có, bọn họ lại đợi một thời gian, vẫn là không có nghe được mặt khác động tĩnh, liền có chút không yên tâm mà phủ thêm quần áo mở cửa, đi vào Ngưu ra ngoài cửa lớn mặt kêu to vài giọng nói, cũng không gặp bên trong người đáp lại, nhưng thật ra đem trong thôn rất nhiều người đều cấp đánh thức. Các thôn dân càng tụ càng nhiều, cuối cùng mọi người thương lượng, quyết định từ trên tường vây mặt bò qua đi, liền thấy Ngưu Hưng Thịnh giống cái người chết dường như nằm ở hành lang, trên mặt đất còn có một tiểu than huyết đâu. Thôn trưởng, người sao mà lạp? Các thôn dân hoảng hoảng loạn loạn mà lại là lay động, lại là chụp mặt, lại là ấn huyệt nhân trung, rất là một phen lan lộn, đem bọn họ sẽ chiêu số đều cấp dùng ra tới, cư nhiên đem Ngưu Hưng Thịnh cấp đánh thức. Nhưng này tỉnh lại Ngưu Hưng Thịnh sao xem sao không thích hợp, nhìn hắn kia si ngốc ngốc mặt, nước miếng đều từ khỏe miệng chảy xuống tới, còn một cái kính mà bắt lấy bên cạnh thôn dân nói, hắc hắc hắc hắc, tức phụ nhi, làm ta hắc hắc hắc. Kia thôn dân là cái nam, hắn cho rằng Ngưu Hưng Thịnh phải đối hắn làm gì, liều mạng mà dễ rủa cũng tránh thoát không khai, phi thường tuyệt vọng mà lớn tiếng ồn ào lên, xong rồi, lúc này thôn trưởng lại là chúng ta không thành. Mau cứu ta nha. Trong thôn người ai cũng không dám đi lên, đều sợ hãi này Ngưu Hưng Thịnh thanh tỉnh về sau trách tội đến bọn họ trên người, chỉ có một lão nhân chen qua đi nói, đều cho ta tránh ra, để cho ta tới đánh tỉnh hắn. Cái này lão nhân hướng bản thân trong tay phun ra hai khẩu nước miếng, xoay tròn cánh tay liền dùng lực mà múa may đi xuống, cũng không biết hắn là hảo tâm đâu vẫn là cố ý chơi xấu, bạch bạch bạch vài cái tử quá đủ nghiện, đánh đến Ngưu Hưng Thịnh hai bên gương mặt đều sưng lên. Nháy mắt biến thành một cái đầu heo. Các thôn dân khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp, như vậy ra tay tàn nhẫn, chờ này sát tinh tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua lão nhân, cái này làm cho bọn họ sao nói đi, mọi người đều đối họ như hận đến muốn mệnh, muốn đánh hắn cũng không thể ở ngay lúc này đánh nha, bằng không khẳng định muốn ai thu thập, mọi người đều đối lao đầu nhi đầu đi đồng tình ánh mắt. Không nghĩ tới bọn họ chờ rồi lại chờ, Ngưu Hưng Thịnh vẫn là chúng ta thật sự hoàn toàn. Lần này hắn không gọi tức phụ nhi, hắn trực tiếp quản người kêu mẹ, còn ôm lấy cái kia thôn dân cánh tay, đem bản thân đầu đều chôn đi vào, giống như một cái em bé dường như, trên mặt còn mang theo si si ngốc ngốc cười, một lát sau lại khóc, mẹ, là người sao? Mẹ ơi ta rất nhớ người, ô ô ô ô. Các thôn dân liền cùng gặp quỷ dường như hoảng sợ mà nói, ta thích cái nương uy, hắn lao nương đều đã chết đã bao lâu, sớm biến thành ma quỷ. Sao còn muốn tìm hắn lao nương đâu? Thôn trưởng sợ không phải biến thành ngốc tử đi. Lời này nói được Ngưu Hưng Thịnh trực tiếp đứng lên, chỉ vào cái kia thôn dân nói, hắc hắc hắc hắc, ngươi nói ai là ngốc tử? Ngươi mới là ngốc tử, ngươi cả nhà đều là ngốc tử, ta không ngốc, đều cho ta tránh ra, ta muốn đi tìm ta mụ mụ. Trong thôn người yên lặng mà tránh ra, cũng không ai dám đi ngăn lại hắn, nghe hắn vừa rồi nói chuyện làn điệu. Chính là thôn trưởng nhất quán khí thế, nói không chừng lúc này nhà đã bình thường, trong thôn người đều không nghĩ chọc giận hắn, trơ mắt mà nhìn hắn hướng trên núi đi đến, bọn họ coi như làm không nhìn thấy, về đến nhà tiếp tục ngủ. Ngưu Hưng Thịnh bình thường sao? Đương nhiên không phải, hắn kia đầu góc đã quăng ngã hỏng rồi, lúc này phân không rõ ràng lắm đông tây nam bắc, ở trên đường núi nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội, thế nhưng chạy tới sau núi Huyền Nhai bên cạnh. Hắn ở nơi đó ngây ngốc mà đứng đã lâu, đối với trong sơn cốc một cục đá lớn không ngừng khóc ga khóc, một bên khóc còn một bên tìm mẹ, mơ mơ màng màng chi gian, kia cục đá giống như biến thành mẹ nó, còn ở phía trước hướng về phía hắn vây tay đâu. Mẹ, ta tới, mẹ. Ngưu Hưng Thịnh cao hứng hỏng rồi, hưng phấn mà liền chạy qua đi, hắn phía trước chính là Huyền Nhai, hắn liền cùng nhìn không thấy dường như, thẳng không lăng đăng mà đi phía trước vọt mạnh, một chân đạp không lăn đi xuống. Nặng nghề mà ngã ở dưới vực sâu, lúc này nhưng không ai tới cứu hắn. Đêm càng ngày càng thâm, Ngưu Hưng Thịnh thân mình mơ hồ gian động vài cái, dần dần mà cũng liền bất động. Chương 115. Ngưu Hưng Thịnh liền như vậy đã chết, lấy một loại tất cả mọi người tưởng tượng không đến phương thức, Phùng Ích Dân đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn còn không có nghĩ ra dùng để đối phó Ngưu Hưng Thịnh chiêu số, đối phương cũng đã chết, hắn trong lòng cũng nói không nên lời là gì cảm thụ, người này êm đẹp sao lại đột nhiên đã chết đâu. Ngày này hắn đi công xã học xong, cùng Lý Ái Quốc nói đến chuyện này nhi, Lý Ái Quốc biểu tình có nói không nên lời kỳ quái, dừng một chút mới nói cho hắn nói, Ngưu Lương Thịnh là chính mình tìm chết, bọn họ trong thôn người đều thấy, hắn hơn phân nửa ban đêm uống đến say không còn biết gì, còn nổi điên mà la to, bản thân chạy đến trên núi ngã chết, bọn họ trong thôn người thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới tìm được hắn, người đều lạnh thấu, ai, bản thân tìm đường chết, chết không được người. Khắc, hắn cũng chính là vận khí tốt, chết đúng là thời điểm, lại quá chút thời gian, khả năng liền không như vậy thể diện, chờ xem. Phùng Lích Dân nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng đoán không ra nơi này huyền cơ, kết quả ở 2-3 tháng về sau, liền truyền đến Ngưu Hương Thịnh lão lãnh đạo suy sụp tin tức. Sự tình chính là như vậy vừa khéo, Ngưu Hương Thịnh mua sắm giả hạt giống bị người thọc đến mặt trên đi, vốn dĩ muốn ăn liên lụy, vẫn là lão lãnh đạo bảo vệ hắn, lại không tưởng này giả hạt giống sau lưng còn có rất sâu internet, mặt trên người truy cứu xuống dưới, theo đằng đuốt dưa liền chỉ hướng về phía cái này lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo cùng Ngưu Hương Thịnh loại người này đều có thể xử đến hảo, thuyết minh hắn cũng không phải cái sạch sẽ, mặt trên người một cha một cái chuẩn, nhưng không phải xuống ngựa sao. Liên quan Ngưu Hương Thịnh cái này chó săn, mặc dù đã chết, này sau khi chết thanh danh cũng không dễ nghe, hắn nhiều năm như vậy cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân cũng bị tra xét ra tới, hoàn toàn mà bị tịch thu, kết quả là rơi vào thanh khiết lưu lưu công gia tràng. Phùng Lích Dân không có uy hiếp, đệ ở hắn ngực thượng đại thạch đầu cuối cùng là dọn đi rồi, bằng không lưu trữ nhiều thế này người sống trên đời, đối nhà hắn người tới nói trước sau là mối họa, hắn có gia có khẩu người, không chịu nổi như vậy lăn lộn, hiện tại ông trời mở mắt, hắn trong lòng cao hứng vậy đừng nói nữa. Phùng lão đầu nghe được tin tức này, đều cao hứng đến uống nhiều hai ly, vỗ cái bàn lớn giọng nói, ha ha ha, họ Ngưu đã chết, hắn kia sau lưng chỗ rửa cũng đã chết. Ngươi nói người này sao như vậy không tiền đồ, đều đương đại quan người, còn có thể cấp sống sờ sờ mà hủ chết. Như vậy tiểu nhân lá gan là sao tham như vậy nhiều? Ai biết được? Phùng Lích Dân phiết miệng phi thường khinh thường mà nói, chuyện xấu làm được đầu, đã chết cũng xứng đáng, cuối cùng ông trời mở mắt đem bọn họ đều thu đi rồi. Bọn họ nói những lời này thời điểm, manh manh cũng ở bên kia thượng, lúc này nhưng không liên quan chuyện của nàng nhi. Nàng liền lao lãnh đạo là ai cũng không biết đâu, ngay cả Ngưu Hương Thịnh chết cũng cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, manh manh chẳng qua tưởng giáo huấn một chút hắn, xem hắn quăng ngã thành ngốc tử cũng liền mặc kệ. Lúc này manh manh trong lòng ngực ôm nửa thanh đại dưa hấu, thường thường đào thượng một hai muỗng hồng diễm diễm dưa hấu nhương đưa vào trong miệng, hương vị ngọt tư tư, ăn đến cũng mỹ tư tư, trong nhà dưa hấu được mùa, manh manh mỗi ngày ăn cũng ăn không nhị. Phùng Lích Dân nghe thấy được khuê nữ răng rắc gặm dưa hấu thanh âm, trên mặt chậm rãi dạng khai tươi cười, hiện tại đã là tháng 10, lập tức lại muốn bắt đầu mùa đông, nhà hắn lều lớn là muốn suy xét đáp đi lên, lúc này muốn loại điểm nhi gì hào đâu. Phùng Lích Dân trong nhà không thiếu tiền, kia nhật tử quá đến cũng thoải mái, trong thôn người liền không như vậy dễ chịu, hôm nay bọn họ loại 2 cha dưa hấu, cũng bán 2 cha dưa hấu, lại không có so năm trước kiếm được nhiều, đây là vì sao đâu. Bởi vì này phụ cận làng trên xóm dưới rất nhiều thôn cũng loại dưa hấu, bất cứ thứ gì nhiều đều không đáng giá tiền, huống chi vẫn là mới mẻ trái cây, vừa lên thị liền tất cả đều đưa ra thị trường, cũng không có kế hoạch, thôn đào nguyên dưa hấu liền tính lại ăn ngon, cũng bán không thượng rất cao giá, cuối cùng vẫn là hợp tác xã nhanh chóng quyết định, trực tiếp mướn xe vận đến cách vách tỉnh đi bán đi, mới không làm các hương thân mệt tiền. Các thôn dân cũng cuối cùng thanh tỉnh. Về sau dưa hấu khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, đều thành lạn đường cái đồ vật, cũng liền càng ngày càng không đáng giá tiền, bọn họ trong lòng uể oải trong nháy mắt tới đỉnh điểm, người này liền sợ tương đối, trước kia dưa hấu nhiều hiếm lạ nhiều quý trọng a, thực mau liền phải không ai hiếm lạ nó, bọn họ tiếp tục loại dưa hấu, về sau liền cùng bình thường hoa màu một cái dạng, rốt cuộc kiếm không đến đồng tiền lớn, kia trong lòng muốn nhiều khó chịu, liền có bao nhiêu khó chịu. Trong thôn người nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra gì tốt biện pháp, một cái hai cái mà đều chạy tới đại đội tố khổ. Thôn trưởng, chúng ta rốt cuộc nên làm sao a? Cũng không thể còn như vậy đi xuống, những cái đó thôn cũng thật là, liền không biết loại điểm nhi khác sao. Một hai phải cùng chúng ta gieo trồng gấp dưa hấu, ra mặt sao liền như vậy hậu đâu. Thôn trưởng, nếu không ngươi đi theo bọn họ nói, làm cho bọn họ đều đừng loại dưa hấu đi. Này dưa hấu vốn dĩ chính là chúng ta trong thôn đặc sản, bằng gì làm cho bọn họ đều loại a? Hạt ra gì siêu chủ ý? Nếu là ngươi ngươi nguyện ý a? Ngươi sao không chính mình đi nói đi? Phùng Lịch dân phiên cái đại đại bạch nhãn nhi, thực không khách khí mà giáo huấn lên, ta trước kia không đều cùng các ngươi nói sao? Khác trong thôn đều loại dưa hấu, chúng ta phải loại điểm nhi khác, các ngươi xem nhà ta loại như vậy nhiều cây ăn quả, sao không biết học ta? Chờ tới rồi sang 5 năm sau, nhà ta cây ăn quả cũng kết quả, khẳng định có thể bán thượng giá cao tiền. Cho các ngươi nghe ta thời điểm các ngươi lại không chịu nghe, hiện tại còn tới hỏi ta làm gì? Ta lại không phải thần tiên. Các thôn dân hối hận nha, kỳ thật thôn trưởng đã sớm đã cảnh cáo bọn họ, cố tình bọn họ không chịu tin tưởng, chỉ biết nhìn chằm chằm trước mắt một chút tiểu hạt mẹ viên, kết quả vứt bỏ mặt sau đại dưa hấu, nghĩ đến về sau thu vào càng ngày càng ít, bọn họ trong lòng liền rất hụt hẫng nhi. Đến lúc này, các thôn dân cũng không có lựa chọn khác, chạy nhanh đối với Phùng Lịch dân biểu nổi lên tâm thái, thôn trưởng, ngươi lời nói đều là đúng, chúng ta đây hiện tại loại cây ăn quả còn kịp không? Phùng Lịch dân cũng không có đem nói mãn, mà là nhắc nhở bọn họ nói, các ngươi nhưng đến bản thân nghĩ kỹ rồi, loại cây ăn quả cũng không đơn giản, phía trước đầu nhập phi thường đại, mặt sau có thể sản xuất nhiều ít trái cây hương vị rốt cuộc được không, này đó đều không thể bảo đảm, tóm lại có nguy hiểm, trách nhiệm đều đến bản thân chịu trách nhiệm, liền tính trong thôn có hợp tác xã, nếu là thị trường thượng không ai nguyện ý mua, kia cũng là uổng phí, các ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Thôn trưởng, ngươi nói gì đều đối. Các thôn dân hoàn toàn không có tính tình, cần thiết loại A, lại không loại về sau khẳng định càng thêm hối hận, một đám đều biểu nổi lên quyết tâm, thôn trưởng, ta đều đã nghĩ kỹ rồi, nhật tử lại khổ cũng không có trước kia khổ, không làm việc cũng chỉ có thể đói chết, nhà ta không riêng muốn loại cây ăn quả, ta còn muốn làm lều lớn, người khác loại hai cha, ta liền loại tam cha, đến mùa đông hung hăng mà làm nó một phiếu đại. Phùng Lịch dân cười tủm tỉm mà nói, hành A, năm nay nhà ta tính toán loại dâu tây, các ngươi cùng không cùng. Các thôn dân ai cũng không nghe nói qua dâu tây, tất cả đều không hiểu ra sao mà ở nơi đó hỏi, thôn trưởng, dâu tây lại là cái gì ngoạn ý nhi? Phùng Lịch dân đem đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác nói ra, 3 tháng hồng các ngươi đều ăn qua đi. Liên cùng thứ đồ kia không sai biệt lắm, chẳng qua so với kia cái lớn lên đại, cũng so với kia cái ngọn, đây là dâu tây, ta đã cùng hách giáo thụ thương lượng hảo, chờ chúng ta loại thượng dâu tây. Hắn đến lúc đó sẽ phái người lại đây hỗ trợ chỉ đạo, các ngươi nếu là tưởng loại, chúng ta liền cùng nhau thấu tiền đi mua hạt giống. Lúc này trong thôn người đều học thông minh, đi theo thôn trưởng đi khẳng định không có hại, tất cả đều không chút do dự nói, thôn trưởng, đều nghe ngươi, chúng ta loại. Trong thôn người hạ quyết tâm, tại đây 10 tháng liền nhấc lên một hồi oanh oanh liệt liệt lều lớn xây dựng, từng nhà đồng ruộng đều đáp nổi lên lều lớn, có nhà họ Phùng thành công kinh nghiệm. Bọn họ đáp lên cũng phá lệ mà thuận tay, không hiểu địa phương còn có bọn học sinh chỉ đạo, thực mau liền đem dâu tây loại thượng, có kêu cơ linh nhân ra còn loại không ít rau dưa trái cây, liền chờ lều lớn được mùa, hảo kiếm đồng tiền lớn nột. Trong khoảng thời gian ngắn, nông nhàn thế nhưng một chút đều không nhàn, trong thôn người mỗi ngày thiền không lượng liền chạy đến lều lớn đi bận việc, gánh nước A, bón phân, làm cỏ A, mọi thứ cũng không thoải mái, từ buổi sáng làm tới rồi buổi tối. Hầu hạ đến lại tỉ mỉ cũng đã không có. Lớn như vậy gieo trồng quy mô, không bao lâu liền khiến cho mặt trên chú ý, lãnh đạo nhóm nguyên bản liền nhớ thương thôn Đào Nguyên, có tân thành quả đương nhiên muốn coi trọng kết quả chính là thôn Đào Nguyên lại lên báo, các phóng viên tới một vụ lại một vụ, đối này lều lớn cùng lều lớn rau dưa trái cây tò mò cực kỳ, ảnh chụp đăng ra tới về sau, cả nước nhân dân lại một lần hoành động, đặc biệt là những cái đó phương Bắc tỉnh. Lều lớn kỹ thuật nhưng xem như giải quyết bọn họ mùa. Đông vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu có thể đem cửa này kỹ thuật học được tay, về sau còn dùng lo lắng rõ rao sự tình sao. Lãnh đạo nhóm ngay từ đầu còn có thể ngăn cản nhân ra lại đây học tập, mặt sau tới người càng ngày càng nhiều, bọn họ tưởng ngăn cản cũng ngăn cản bất quá tới, hơi kém hối đến ruột đều thanh, lãnh đạo nhóm cũng là muốn đua thành tích nha, nếu là mỗi người đều học xong, còn có bọn họ chuyện gì. Bất quá thôn Đào Nguyên người cũng không phải ngốc tử, dưa hấu gieo trồng còn có thể vừa học liền biết, lều lớn kỹ thuật nhưng không đơn giản như vậy, các thôn dân thương lượng hảo đường kính, có người lại đây khảo sát liền tùy tiện lừa gạt mấy lần, bọn họ cũng không như vậy nhiều tâm tư đi trả lời vấn đề, trong đất việc vội vàng đâu. Lều lớn dâu tây mỗi ngày đều bị tỉ mỉ mà hầu hạ, từ một viên hạt giống trưởng thành tiểu mầm, mầm càng dài càng lớn, biến lục lạp, nở hoa lạp, thụ phấn A, kết quả lạp, vừa mới bắt đầu kia dâu tây trái cây còn đặc biệt tiểu, liền cùng móng tay út cái không sai biệt lắm, chậm rãi càng đổi càng lớn, dần dần mà đỏ, chín, hương vị thật sự quá thơm ngọt, so 3 tháng hồng ăn ngon 100 lần. Manh manh là sớm nhất nếm đến dâu tây người, từ dâu tây kết quả kia một ngày nàng liền nhớ thương, ở nàng dưới sự trợ giúp, nhà họ Phùng lều lớn dâu tây so nhà người khác kết đến càng nhiều lớn hơn nữa, hương vị cũng muốn càng thêm mê người, này phê dâu tây thành thủ, manh manh mỗi ngày nhi mà xách theo tiểu rổ đi kia lều lớn bên trong trích. Hôm nay nàng lại tới nữa, dẫn theo cái tiểu rổ liền đến kia trong vườn đi, tại đây rét lạnh mùa đông, lều lớn lại ấm áp vô cùng. Ngay cả bùn đất thượng đều bao trùm tợ lặt tiệt lá mỏng, từng viên hồng diễm diễm dâu tây liền sinh trưởng tại đây lá mỏng mặt trên, lại tiểu nhân hoa hoa đều có thể đem chúng nó hái xuống, bởi vậy cũng hấp dẫn đại lượng du khách. Này đó dịu già dắt trẻ du khách, đều rất vui lòng mang lên nhà mình tiểu hoa nhi tiến đến trích dâu tây, tiêu tốn không nhiều lắm tiền, là có thể hưởng thụ đến ngắt lấy lạc thú. Hơn nữa này lều lớn còn cực kỳ sạch sẽ, một chút bùn đất cũng nhìn không tới. Đương nhiên cũng không có phiền lòng sâu, thủy linh linh dâu tây trái cây một hái xuống, sạch sẽ được hoàn toàn có thể trực tiếp ăn, có chút nóng vội tiểu hoa nhi chính là như vậy làm, một ngụm một cái, trong chớp mắt liền xử lý một rổ dâu tây. Manh manh từ nhỏ liền ái chú ý, lại sạch sẽ đồ vật nàng cũng là muốn tẩy quá mới ăn, trích xong rồi tràn đầy một rổ, nàng liền cấp sách trở về nhà, làm nàng mãi mãi cho nàng làm thành dâu tây buồn buồn mãi. Cách làm cũng rất đơn giản. Mới mẻ dâu tây phá đi, phóng thượng sữa dê lại thêm chút nhì đường trắng, đảo tiến trong bùn nấu khai là có thể uống, đã có nãi nồng đậm, lại có dâu tây thơm ngọt, uống lên ấm hô hô, miên bản có bao nhiêu hưởng thụ. Manh manh uống xong rồi tràn đầy một chậu, còn vươn đầu lưỡi nhỏ đem ngoài miệng phao phao liếm sạch sẽ, kia cảm thấy mỹ mãn tiểu bộ dáng đặc biệt đầu, nếu không phải kia trong bùn đã sạch sẽ, nàng thậm chí đều phải đem đầu nhỏ vùi vào đi lại liếm một liếm. Thật sự là thái thái uống quá ngon. Nhiều ra tới dâu tây, Phùng lao thái ở trong nồi thiêu điểm nhi nước đường, đem nhất xuyến xuyến dâu tây ném vào đi chấm một chấm, ra tới liền thành dâu tây hồ lâu ngào đường, cắn một ngụm cắt giúp giòn, nồng đậm chất lỏng tràn đầy khoang miệng, so bất luận cái gì kẹo đều phải mỹ vị đâu. Manh manh đã uống xong rồi dâu tây buồn buồn mãi, bụng nhỏ điền đến lưu viên, thấy dâu tây hồ lâu ngào đường ánh mắt kia nhi vẫn là đằng mà sáng lấp lánh. Nắm lên một chuỗi liền mỹ tư tư mà liếm lên, bên ngoài kia tầng nước đường quá dính nha, manh manh thích đem nó liếm hóa lại ăn. Chậm một chút nhi ăn, trong nhà dâu tây nhiều đến là, kia tủ lạnh còn có dâu tây mức trái cây cùng dâu tây đổ hộp đâu. Phùng lao thái yêu thương mà nhìn nhà mình tiểu cháu gái, nàng một phen tuổi người, kia răng còn hảo thật sự, này hồ lâu nào đường nàng cũng thích ăn, răng rắc gặm đến so với ai khác đều hăng hái. Này đó ở các du khách trong mắt phi thường hiếm lạ trái cây đồ ăn vặt, các nàng lại có thể mỗi ngày đều ăn đến, còn có thể không ngừng biến đổi đa dạng ăn, tiểu nhật tử quá đến miễn bản thật đẹp. Mấy ngày này, các thôn dân đếm lều lớn dâu tây, đi đến chỗ nào trên mặt đều mang theo cười, nghe thôn trưởng nói quả nhiên không có sai, ăn ngon như vậy trái cây còn không có đưa ra thị trường đâu, các du khách liền đều chạy tới, bọn họ trong thôn căn bản không có tuyên truyền quá. Dựa vào tất cả đều là các du khách danh tiếng. Trong thôn đã thương lượng hảo, đang chuẩn bị thu mua dâu tây vận đến tỉnh thành đi bán. Lúc này nhưng không có người khác gieo trồng dâu tây. Tại đây đại lãnh thời tiết càng là khó được, khẳng định có thể bán thượng giá cao tiền. Chờ dâu tây mua xong rồi, bọn họ còn có thể bán dưa hấu. Còn có như vậy nhiều dưa chuột bí đỏ cùng rau dưa. Này tiền kiếm được quá dễ dàng, trước kia vất vả đều là đăng giá. Lều lớn gieo trồng lấy được mua, hợp tác xã sinh ý cũng làm được thực hảo, bọn họ khai ở tỉnh thành chuyên bán cửa hàng, đều mau biến thành rau dưa trái cây chuyên bán thị trường, phá lệ mà được hoan nghênh, người thành phố người đều biết, mùa đông muốn ăn đến rau dưa trái cây, chỉ có thể tới bọn họ nơi này mua, kia sinh ý có thể không tốt sao. Bằng vào lều lớn kỹ thuật, trong thôn người lại một lần đã phát tài, đếm tiền đều đếm tới nương tay, giống nhà họ Phùng này đủ loại đến nhiều nhân gia. Kia càng là đếm tới tay rút gân đều, có tiền tự nhiên liền phải hưởng thụ, bởi vậy Phùng lao thái quá liền có một cái hoàn toàn mới tạo hình. Ngày này trong thôn người thấy nàng, hơi kém cũng chưa nhận ra được, nhìn bọn họ thấy gì. Phùng lao thái uốn tóc, xa xa nhìn qua liền cùng ổ gà dường như, còn nhuộm thành hoàng nhan sắc, không biết người còn tưởng rằng là người nước ngoài đâu, thời thượng, quả thực là quá thời thượng. Trong thôn lão bọn tỉ muội cùng lớn nhỏ tức phụ nhi đều vây lại đây nhìn, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ mà ở nơi đó hỏi thăm nói, ai ô ô thím, ngươi thật là chúng ta trong thôn nhất thời thượng lao thái thái, liền những cái đó ngoại quốc du khách đều so bất quá ngươi đâu, nhìn ngươi ăn mặc này thân quần áo, chật chật chật quá thể diện, đây là da vẫn là mau. Ta sao xem sao cảm thấy giống quý thái thái đâu, đây là từ chỗ nào mua, còn có ngươi này tóc. Đây là sao chỉnh ra tới? Sao còn có như vậy đẹp nhan sắc đâu? Phùng lao thái vui dạo dực mà sờ sờ chính mình đầu tóc nói, đây là tỉnh thành nhất lưu hành đầu ổ gà. Nghe nhà ta lão nhân nói, phương Nam bên kia sớm lưu hành đi lên, chúng ta tỉnh thành cũng khai vài ra cửa hàng. Các ngươi nếu là cũng tưởng chỉnh, đi vào tỉnh thành tùy tiện tìm cá nhân hỏi. Các nàng đều biết, muốn đi người nhưng đến nắm chặt, lập tức liền phải ăn Tết, kia trong tiệm mặt người rất nhiều. Ta hôm nay đi hơi kém không tễ chết ta, năng một cái đầu phải hoa vài cái giờ đâu. Nàng lại sửa sang lại chính mình cổ áo nói, ta này thân quần áo bên ngoài là mau, bên trong là da, tất cả đều là thật mau da thật, là nhà ta lão nhân mới từ phương Bắc cho ta mua trở về, giá sao cũng không phải quá quý, mặc vào thân miễn bản có bao nhiêu ấm áp, các ngươi xem ta nơi này liền áo lông đều không có xuyên, còn nhiệt đến sắp đổ mồ hôi, hôm nay đi uốn tóc. Vài cái trong thành cô nương đều cùng ta hỏi thăm đâu, nhà ta vừa vặn liền có, các ngươi nếu là tưởng mua, có thể đến quầy bán. Quà vặt đi nhìn một cái, đều là quê nhà hương thân, ta cho các ngươi tính nhất lợi ích thực tế giá, khẳng định không cùng kia giúp người thành phố một cái giới. Hảo gia hỏa, Phùng lão đầu vô thanh vô tức mà lại làm ra tân hoa chiêu, nếu không sao nói nhân gia có thể phát tài đâu, trời Nam đất Bắc đều mau bị hắn cấp sầm biến, này đó phương Bắc hiếm lạ mặt hàng. Các nàng liền chưa từng có nhìn thấy quá, nếu là giá thích hợp nói, các nàng cũng tưởng mua trở về hưởng thụ hưởng thụ. Từ ngày này bắt đầu, trong thôn liền lục tục nhiều vài cái đầu ổ gà, gì nhan sắc đều có người nhiễm, hồng hoàng tím nâu, còn một cái so một cái ăn mặc thời thượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng, so với kia người nước ngoài còn người nước ngoài đâu. Các hương thân cuộc sống này nhà quá đến có hy vọng, có thời gian dỗi còn ái nhảy mấy cái xét đánh vũ. Kia tinh thần đầu cũng là không ai, toàn công xã ai không hâm mộ. Chương 116. Tân niên ở mọi người chờ đợi chung đã đến, đêm 30 ngày này, thôn trên không vang lên một trận lại một trận pháo thanh, đây là kiếm được tiền nhân ra ở ăn mừng. Nhà họ Phùng pháo đặc biệt thật lớn, ở trong sân vô cùng náo nhiệt mà rắc đầy đất hồng giấy, cả nhà liền tụ ở nhà chính ăn xong rồi cơm tất niên. Phùng lão đầu bưng lên một ly tiểu rượu, cả khuôn mặt thượng đều che kín hồng quang, nết môi vui dạo dực mà nói, năm nay qua xong rồi, nhà chúng ta không nhiều không ít cũng kiếm được 100 tới vạn, mỗi người còn đều có tiến bộ. Ích dân ngươi cái này một nhà chi chủ làm được không tồi, mang theo cái hảo đầu. Ta sao cũng rất không tồi, hiện tại bọn họ đều quản ta loại người này gọi là nhà buôn liền nhà buôn đi, có thể kiếm được tiền chính là ra. Lão bà tử cùng lão đại gia, hai ngươi vì cái này ra cũng vất vả. Mấy cái tiểu hoa nhi cũng thực ngoan ngoãn nghe lời, đại hoa nghe nói ngươi thi đậu đệ nhất danh đối không. Nhị hoa ngươi sang năm nhưng đến nắm chặt, manh manh ngươi giống như bây giờ liền rất hảo, muốn vui vui vẻ vẻ. Chúng ta đều tới làm thượng một ly, sang năm càng ngày càng tốt. Cả nhà hưng phấn mà chạm vào xong rồi ly, Phùng lão đầu tư lưu một chút liền đem cái ly uống rượu làm, trong miệng không được mà ha khí, một lát sau lại thật cao hứng mà nói. Nhà chúng ta khách sạn đã đỉnh cao, sang năm đầu xuân liền không sai biệt lắm có thể khai trương. Cuộc sống này nha tưởng không hảo đều khó. Ha ha ha, ta hôm nay cái trong lòng thật cao hứng. Manh manh à, ra ra cho ngươi mua cái lễ vật, ngươi nhìn một cái xem có thích hay không à. Phùng lão đầu hôn đúc đảo, từ cái bàn phía dưới lấy ra tới một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ, mở ra tới bên trong thế nhưng là một bộ ánh vàng rực rỡ trang sức, từ hoa thai đến vòng cổ lại tới tay vòng đều có. Nhìn kỹ vẫn là chuyên môn vì nhi đồng thiết kế tiểu dáng đâu, kia vòng cổ phía dưới truy trường mệnh khóa miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, mặt trên còn treo mấy cái tiểu lục lạc đâu, len ca len ken đặc biệt dễ nghe. Manh manh mắt to nhi sáng lấp lánh, từ nàng mãi mãi đem kim trang sức cho nàng mang lên, nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu đỏ sậm trồn nhung làm thành tiểu áo choàng áo khoác, bị này đẹp đẽ quý giá xiêm y đi hề một phụ trợ, manh manh khuôn mặt nhỏ nhi có nói không nên lời tinh xảo, còn không đến 4 tuổi tiểu hoa nhi đâu, mặc cho ai thấy đều đến khen thượng một câu xinh đẹp. Trong chớp mắt này trang sức liền mang hảo, manh manh vuốt cần cổ trường mệnh khóa cười mỹ mắt nhi, hướng về phía nàng ra ra ngọt ngào mà nói, rất thích nha, cảm ơn ra ra. Phùng lão đầu vui sướng mà sờ sờ nàng trên đầu bím tóc, ánh mắt dừng ở nàng vành thai thượng nói, chúng ta manh manh còn quá nhỏ, trên lỗ thai không thể sỏ lỗ thai, tương lai ngươi lại lớn một chút nhi, đánh nhĩ động liền có thể mang lên này kim hoa thai, chúng ta manh manh thông minh, còn không đến 4 tuổi đâu, liền sẽ bối đầu giường ánh trăng giỏi, trong thôn có cái nào tiểu hài nhi có thể so đến quá, ha ha ha, đây mới là ta Phùng thắng lợi cháu gái. Manh manh sắc thật thông minh vô cùng, nàng hiện tại đã học được đếm đếm, không riêng có thể từ 1 đếm tới 100, ngay cả cửu cửu bảng cửu chương nàng đều sẽ bối, trừ cái này ra còn nhận thức mười mấy tự nhi, thường thường còn có thể biểu ra 1-2 câu tiếng Anh, chỉ là cặp kia tay nhỏ nhi còn lớn lên non nớt chút, đến nay sẽ không viết chữ đâu. Manh manh học xong nhiều như vậy tri thức, rất lớn một bộ phận là Duệ ca nhi công lao, hắn từ thượng tiểu học, cũng là chăm chỉ thật sự, ở trong trường học mới vừa học được gì tri thức, thả học chuẩn muốn tới giáo manh manh, chẳng qua manh manh cái này học sinh thường xuyên đi học làm việc riêng, học một lát liền ồn ào muốn ăn cái gì, nếu không chính là nghĩ ra đi chơi, Duệ ca nhi đều từ nàng, không có biện pháp, ai làm manh manh là hắn muội muội đâu. Khách sạn khai trương ngày này, vừa vặn chính là manh manh sinh nhật, nàng ăn mặc phấn màu làm châm dệt sam, màu đen nụ hoa tiểu váy, trên cổ còn mang cái kia sáng long lanh ngọc bích vòng cổ, từ nàng mãi mãi ôm ngồi ở đài thượng. Lại nói tiếp manh manh chính là nhà này khách sạn lão bản đâu, như vậy tiểu nhân lão bản nói ra đi nhân ra cũng không yên tâm, bọn họ đối ngoại đều nói Phùng lão đầu mới là đại lão bản. Đài hai bên đứng rất nhiều người phục vụ, Đào Nguyên khách sạn khai ở thôn Đào Nguyên, đương nhiên muốn ưu tiên chiếu cô trong thôn người, này đó người phục vụ đều là trong thôn đại cô nương cùng tiểu tử, mỗi người chọn lựa kỹ càng, lớn lên bản thuận điều tịnh, bọn họ trên người đeo tranh chữ, tinh thần dâng trào mà đứng ở nơi đó. Liền cùng này tân sinh khách sạn giống nhau có sức sống. Tại đây đài phía dưới, Phùng Quốc Cường cái này dân binh đoàn trưởng mang theo trong thôn dân binh đang ở tuần tra, khách sạn khai trương là trong thôn đại sự nhi, cũng không thể ra một chút đường rẽ, hôm nay còn tới như vậy nhiều phóng viên, càng là đến đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, muốn nói hắn vì sao như vậy để bụng, còn không phải bởi vì hắn kiêm nhiệm này khách sạn bảo vệ đội trưởng, có dân binh nhóm gác, này khách sạn an toàn đâu. Nhìn đến nhân số tới không sai biệt lắm, Phùng lao đầu biệt lưu địa lý lý trên cổ nơ, này thứ đổ hư nhi làm hắn biết hầu nghẹn đến mức hoảng, nếu không phải vì khai trương cắt băng, hắn mới không muốn mặc vào này thân phá tây trang, lại đừng thượng này hố người phá nơ, hành động lên một chút đều không có phương tiện, còn không bằng hắn quần xà lòn đâu. Không quan tâm nói như thế nào, Phùng lao đầu mặc vào này áo liền quần vẫn là rất có thể hù người, bó lớn tiền tiêu đi vào, này áo liền quần cũng liền đẹp. Hắn không riêng ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, đặng da đen dày, hắn kia trên cổ tay còn mang lao động sĩ kim biểu đâu, 100% vàng ròng, trong lúc lơ đãng lộ ra tới, đều có thể lóe mù người đôi mắt. Giờ lành sắp tới rồi, Phùng lao đầu thanh thanh giọng nói, giơ lên đại loa liền bắt đầu nói, các vị lãnh đạo, các vị khách, hôm nay là Đào Nguyên khách sạn khai trương đại hỷ nhật tử, xin cho phép ta đại biểu chúng ta Đào Nguyên khách sạn, đối với ngươi tỏ vẻ nhất nhiệt liệt hoan nghênh. Đào Nguyên khách sạn là một nhà có theo đuổi khách sạn, ở chỗ này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có chúng ta làm không được. Vì khách nhân suy nghĩ, đây là chúng ta tín nhiệm. Mao chủ tịch nói, bằng hữu tới có rượu ngon, đây cũng là ta tưởng nói. Các bằng hữu, các đồng chí, hoan nên các ngươi đi vào Đào Viên khách sạn làm khách, mong ước khách sạn sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn, hưu chém. Phùng lão đầu lời này nói được quá có trình độ, còn biểu tiếng Anh nhỏ còm. Đây chính là nhà hắn con dâu cả tự mình cầm đao viết, hắn hoa 2 ngày 2 đêm ngâm nga mới có thể nói được lưu loát, quả nhiên lời này mới vừa nói ra tới, kia dưới đài các phóng viên mỗi người đều giống tiêm máu gà dường như, nổi điên giống nhau mà ấn màn trợ, đánh chết bọn họ cũng tưởng tượng không đến, cái này đại lao bản bộ dáng lao đầu nhi, ngày hôm qua vẫn là cái ăn mặc quần xà lòn ở ngoài ruộng lao động lao. Nông dân. Phùng lao đầu nói xong lời nói, Lý Ái Quốc làm công xã lãnh đạo, cũng đi lên nói mấy câu, lúc này hắn cũng không dở dọa quan, thật sự là thôn Đào Nguyên nhà này khách sạn, làm trên mặt hắn co con nột, hắn nói ra nói đều là thiệt tình chúc phúc, khách sạn làm tốt lắm, chính là hướng hắn trên đầu tăng thêm công trạng, hắn có thể không cao hứng sao. Lý Ái Quốc đều lên tiếng, những cái đó so với hắn lớn hơn nữa lãnh đạo đương nhiên cũng muốn lên tiếng, lãnh đạo nhóm nói chuyện đó là lại trường lại chậm, này nếu là đặt ở trước kia, phía dưới các thôn dân nên không kiên nhẫn, hôm nay bọn họ lại lấy ra hoàn toàn kiên nhẫn, mùi ngon mà nghe lãnh đạo nhóm nói chuyện, chỉ là kia từng đôi mắt đều thực không an phận mà lướt qua lãnh đạo, hướng kia mặt sau đảo nguyên khách sạn nhìn lại nhìn. Chậc chậc chậc, đây là bọn họ trong thôn khách sạn, hảo khí phái nha. Một hơi kiến 10 tầng lâu, so với kia tỉnh thành tối cao vật kiến trúc còn muốn cao, về sau này tỉnh thành đệ nhất cao lâu, liền ở bọn họ thôn nhi, nói ra đi nhiều có mặt mùi a. Nhìn mặt trên những cái đó sáng ngời cửa kính, một chỉnh mặt tường tất cả đều là đâu, ở tại nơi đó đầu tuyệt đối thực thoải mái, nghe nói trụ thượng một đêm liền phải hoa không ít tiền, các thôn dân tuy rằng có tiền, nhưng cũng không có ai muốn trụ tới đó mà đi, bọn họ ở tại nhà mình liền rất hảo, có tiền cũng không phải như vậy cái hoa pháp. Chờ lãnh đạo nhóm rốt cuộc nói xong lời nói, người phục vụ cho mỗi cá nhân đều đưa tới một phen kéo, ngay cả manh manh cái này tiểu hoa nhi cũng phân tới rồi một phen, nàng ra ra mãi mãi làm nàng đứng ở chính giữa nhất, răng rắc vài cái tử liền đem hồng lụa mang cho cắt chặt đứt, đài phía dưới nháy mắt vang lên đinh thai nhức óc pháo thanh, tại đây tràn ngập khói thuốc súng chung, phùng ra hai vợ chồng già đem manh manh ôm lên, tổ tôn ba người cười thành một đóa hoa, một màn này đã bị vĩnh viễn mà như ngừng lại ảnh chụp. Khai trương nghi thức qua đi, các phóng viên đều bị thỉnh tới rồi khách sạn tham quan, này khách sạn chính là tốn số tiền lớn tu sửa lên, thỉnh vẫn là Bắc Kinh tới thiết kế sư, kia cấp bậc tương đương cao, nhìn nơi này đại hoa viên, bãi đỗ xe, vận động quán cùng bể bơi, mọi thứ quy hoạch đến gọn gàng ngăn nắp, ngay cả kiến thức rộng rãi các phóng viên cũng bị chấn động tới rồi. Đúng là bởi vì bọn họ gặp qua đại việc đời, cho nên mới càng thêm khiếp sợ, cái này khách sạn cư nhiên còn có disco phòng khiêu vũ, mỗi một gian phòng cho khách chung còn xứng có tivi. Nhất làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khách sạn thế nhưng còn thiết trí ra phòng họp, hảo gia hỏa, này nơi nào vẫn là khách sạn A, này rõ ràng chính là quốc tế khách sạn lớn sao. Như vậy thượng cấp bậc khách sạn, khai tại như vậy hẻo lánh làng trai nhỏ, bản thân chính là một cái tuyệt hảo đề tài, các phóng viên thật giống như ong mật phát hiện mật hoa, dơ lên camera răng rắc chụp cái không để yên, thẳng chụp đến trong túi không có cuộn phim, bọn họ mới lưu luyến không rời mà kết thúc công việc trở về. Này đó đưa tin vừa xuất hiện, đào nguyên khách sạn liền nên đón hỏa bạo sinh ý, đầu năm nay kẻ có tiền vẫn là có một ít, bọn họ cũng nguyện ý tiêu tiền trụ tốt nhất khách sạn, muốn nói ai ra tay lớn nhất phương, kia đương nhiên là người nước ngoài, như vậy khách sạn ở trước mặt Trung Quốc, kia không phải bình thường khó được, đó là phi thường khó được, cũng chỉ có Bắc Kinh mấy nhà khách sạn có thể so được với, tốt như vậy điều kiện, đương nhiên đã chịu người nước ngoài hoan. Nên khách sạn chung quanh phong cảnh, đó là 270 độ vô che vô chắn vô địch hải cảnh cùng bờ cát, chỉ có một mặt hướng tới sơn, đẩy ra cửa sổ kia cũng là mãn nhãn màu xanh lục, miên bản có bao nhiêu thanh tĩnh. Ở tại này khách sạn, còn có thể hưởng thụ đến ăn nhậu chơi bời một con rồng phục vụ, chỉ một cái sân vận động cùng bể bơi, liền đủ bọn họ tiêu ma cả buổi, chơi mệt mỏi muốn ăn đồ vật, khách sạn liền có nhà ăn, nếu này đó đều không muốn ăn, kia còn không đơn giản nột. Trực tiếp kêu người phục vụ từ bên ngoài mua là được, trong thôn mười mấy gia lớn lớn bé bé tiệm cơm, còn có thôn dân trong nhà nông ra đồ ăn, muốn ăn nhà ai điểm nhà ai, bảo quản các du khách không cần đi ra khách sạn, là có thể ăn đến nóng hầm hập đồ ăn. Người phục vụ nhóm cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, cũng học được mau, còn cần thiết học được tiếng Anh, khách sạn nơi nơi đều là ngoại quốc du khách, sẽ không tiếng Anh sao hành đâu. Bọn họ tiếng Anh học được hảo, còn có thể thêm tiền lương đâu. Này những người trẻ tuổi, đỉnh đầu thượng không có tiền đó là không được, mặc kệ là đại cô nương vẫn là tiểu tử, đều cần thiết có tiền. Bọn họ muốn mua sắm thời thượng quần áo cùng hiếm lạ hàng hóa, phải liều mạng học tập tiếng Anh, đi ở trên đường đều có thể nghe thấy bọn họ trong miệng ở nhắc mãi tiếng Anh thanh âm, cũng là thôn đảo nguyên một đại kỳ chuyện này. Các du khách đi vào trong thôn du lịch, tại đây xuân hạ chi giao nhất thoải mái. Thời tiết không nóng không lạnh, ăn đến cũng hảo, chơi đến cũng vui vẻ, ở kia biển rộng còn có thể thưởng thức đến cá voi phun nước biểu diễn, có chút vận khí tốt người, thậm chí còn có thể thấy màu hồng phân cá heo biển. Hiện giờ này cá heo biển loan, chính là trong thôn mặt một đại kỳ quan đâu. Các du khách đôi những cái đó ly kỳ truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ, xem như đem cá heo biển loan tên tuổi cấp hoàn toàn mà chứng thực. Thịch thịch thịch đột sáng sớm tinh mơ, Phùng Lao Tam thuyền đánh cá liền đạp sáng sớm dáng màu từ trên biển trở về, vừa mới cập bờ liền có một đại sóng du khách chờ tuyển mua nhất mới mẻ đồ biển, dư lại tới những cái đó cũng không có lãng phí, mặc kệ là bán cho hắn nhị ca ra tiệm cơm, lại hoặc là lấy về trong thôn gia công, đều là không tồi tới tiền chiêu số. Phùng Lao Tam kiếm được tiền nhiều, Trần Hồng Mai nhật tử cũng liền càng thêm hảo quá, nàng đem nhà mẹ đẻ vứt tới rồi đầu góc mặt sau, tiểu nhi tử tám hoa cũng đã một tuổi nữa, sẽ chính mình đi đường, Trần Hồng Mai nhưng xem như hoàn toàn mà nhẹ nhàng. Người này một rảnh rỗi đi, nàng liền ái cân nhắc, nói ví dụ đảo nguyên khách sạn sau lưng lão bản cư nhiên là manh manh, nàng biết về sau miễn bản có bao nhiêu đau mình, ở nàng xem ra, nếu là nàng có thể sinh ra khuê nữ, này đó gia sản cũng có nhà nàng khuê nữ phân đâu. Nàng càng nhớ thương sinh khuê nữ, liền càng là sinh không ra, nàng cũng không biết nàng đã không thể sinh, chỉ hiểu được oán trách tám đoa, nếu không phải này tiểu nhi tử đoạt đi rồi nàng khuê nữ sinh ra cơ hội, nàng hiện tại là có thể hưởng phúc. Nhìn thấy tám đoa ở nàng trước mặt chạy tới chạy lui, Trần Hồng Mai trong lòng liền có nói không nên lời ghét bỏ, một phen méo hắn nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, chạy lung tung gì nha ngươi. Ta xem ngươi lớn lên chính là khuê nữ hình dáng, nếu không ngươi dứt khoát sửa tên gọi là chiêu muội tính, mẹ cho ngươi làm bộ quần áo, tới, ngươi cấp thử xem hợp không hợp thân. Trần Hồng Mai một hai phải cấp tám hoa mặc vào kia thân phấn đô đô quần áo, tám hoa ở trong lòng mặt ghét bỏ đến không muốn, hắn mới không cần xuyên nữ hải tử quần áo, hắn là nam hải tử. Ta không mặc. Tám hoa gân cổ lên liền bắt đầu liều mạng mạc đều. Đem Trần Hồng Mai ồn ào đến đầu đều đau, nhẹ buông tay hắn liền quăng ngã cái đảo cùng hành, cái này hảo, tám hoa buông ra yết hầu hoa hoa khóc lớn lên, hơi kém không đem nóc nhà cũng cấp ném đi. Khóc gì khóc nha ngươi? Ta mới muốn khóc đâu, suốt ngày liền biết khóc, ngươi nói ngươi còn có gì tiền đồ. Trần Hồng Mai bẩn thỉu hắn vài câu, lo chính mình đi ra ngoài tẩy nàng khuê nữ tiểu y hề phục đi, nàng cảm thấy nàng sớm muộn gì có thể sinh ra khuê nữ. Này quần áo cũng không thể làm dơ. Trần Hồng Mai vừa đi, tám hoa lập tức liền không khóc, hắn kia đầu nhỏ nâng lên tới, trên mặt liền nước mắt đều không có vài giọt, chính là ở làm xả giọng nói hạt gạo đâu. Này tiểu hoa nhi cũng là quỷ tinh, nho nhỏ tuổi tác liền hiểu được đối phó mẹ nó. Lúc này hắn lanh lẹ mà từ trên mặt đất bò dậy, đặng mà chạy ra đi tìm hắn tỷ tỷ chơi. Tỷ, tỷ, từ từ ta. Tám hoa ở ngõ nhỏ tìm được rồi hắn tỉ tỉ, manh manh mông phía sau còn đi theo hổ tử cùng lục qua, mặt trên 5 cái ca ca đều đi học, trong nhà cũng chỉ dư lại này 3 cái tiểu nhân, ngày thường liền ái tiến đến một khối đi chơi. Chúng ta đi tìm Quy Quy. Manh manh ra chủ ý, liền mang theo 3 điều cái đuôi nhỏ đi tới trên bờ cát, nàng mới vừa xuất hiện, đại hải Quy cũng chính vừa lúc từ trong biển bò lên tới, hổ tử một ngụm ngậm một cái. Trong nháy mắt này 3 cái tiểu hoa nhi liền đều ngồi xuống kia Quy trên lưng, bên cạnh đi theo hổ tử, bầu trời còn phi tiểu kim, 3 cái tiểu hoa nhi bài bài mà ngồi, miễn bản có bao nhiêu uy phong, các du khách hâm mộ đều hâm mộ bất quá tới. Chơi đến mệt mỏi, này 3 mới từ Quy trên lưng trượt xuống dưới, lục qua liền ồn ào muốn uống trái dừa nước, hắn như vậy tiểu nhân vóc dáng cũng bỏ không đi lên, đành phải năn nỉ tiểu kim nói, tiểu kim ngươi tốt nhất. Đi lên giúp chúng ta lộng mấy cái xuống dưới bái, cảm ơn ngươi lạp tiểu kim. Này đối tiểu kim tới nói căn bản không tính chuyện này, một giây đồng hồ không đến nó liền bay đến cây dừa tán cây thượng, cốc cốc cốc mổ vài cái tử, 3 cái cực đại lục ra trái dừa lập tức từ trên cây rớt xuống dưới, tiểu kim lại từng cái mổ 2 hạ, trực tiếp cấp trái dừa phá khai rồi một đạo khẩu, tám hoa đã bay nhanh mà chạy đến nhị thúc ra tiệm cơm lấy tới ống hút, 3 cái tiểu hoa nhi uống thượng trái dừa nước. Kia say mê tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Trung quanh du khách đều cho rằng đây là biểu diễn hạng mục nột, một cái hai cái mà còn ở nơi đó ồn ào nói, uy, kia diều hâu, lại cho chúng ta biểu diễn một cái bái. Tiểu kim trong mắt một lập, nháy mắt biến thành trọi gà mắt, ánh mắt kia trung rành mạch mà toàn là khinh thường, veo mà một chút bay đến bầu trời ẩn vào mây trắng. Ngày nay chẳng vạng, tiểu kim từ bên ngoài lãng đủ rồi mới trở về. Móng vuốt thượng còn bắt lấy một đoàn ánh vàng rực rỡ ngoạn ý nhi, xoạch một tiếng ném ở Phùng Lao Thái trước mặt. Tiểu Kim, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Chương 117. Này khối ánh vàng rực rỡ cục đá, liền cùng manh manh bàn tay không sai biệt lắm đại, mặt ngoài lớn lên gập ghềnh, chợt vừa thấy đi lên còn có chút như là trong biển mặt đá san hô, che kín tổ ong trạng lỗ nhỏ động, lại như là một khối nổ thành kim hoàng sắc hải sản tiểu bánh, có chút địa phương còn lộ ra cho đen sắc cục đá bột phấn, vậy càng như là hải sản tiểu bánh. Phùng Lao Thái vừa mới bắt đầu còn không dám tin tưởng, chờ nàng đem này tảng đá cầm ở trong tay, mới bàn tay đại đồ vật lại chết trầm, tuyệt đối không sai, này 100% chính là vàng. Ai ui, lớn như vậy khối vàng A. Phùng Lao Thái vui sướng đến muốn nổi điên, hận không thể nhéo tiểu kim hương nó một ngụm, ngoài miệng liền trước không khẩu tử mà khen khai, tiểu kim, ngươi thực sự có tiền đồ A tiểu kim, liền chưa thấy qua so ngươi càng thêm lợi hại diều hâu, chuyên chọn vàng hướng trong nhà ôm tiền, ngươi tên này lấy được hảo. Trời sinh chính là tìm vàng liêu, làm được không tồi, mãi mãi đi cho ngươi lộng điểm nhi đồ vật ăn. Phùng Lao Thái trong lòng thật sự là rất cao hứng, xem tiểu kim liền cảm thấy vô cùng thuận mắt, tuy rằng tiểu kim hướng trong nhà ôm tiền số lần rất ít, nhưng không chịu nổi nhiều lần đều là vàng A, lúc này vẫn là như vậy đại khối vàng, đối với cái này đại công thần, nàng đương nhiên phải hảo hảo mà khen thưởng. Nàng tay chân lanh lẹ mà đi đến trong phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền mang sang một đại buồn mới mẻ lộc chân thịt, còn có một chỉnh buồn thái tuế thủy, tiểu kim thích nhất ăn này hai dạng đồ vật. Quả nhiên, tiểu kim cương mới còn bày ra kiêu ngạo bình tĩnh tiểu bộ dáng, phảng phất thế ngoại cao nhân dường như sao xem sao thần khí, lúc này nhìn chằm chằm Phùng Lao Thái mang sang tới đồ ăn, nó cặp kia cánh vô đến bay nhanh, cặc cặc cặc mà kêu liền vọt lại đây, dúi đầu vào trong buồn liền dùng sức mà manh ăn, một chút hùng ưng bộ dáng đều không có. Nhưng xem như đem nó cấp thèm hỏng rồi. Tiểu Kim, chậm một chút nhi ăn, trong phòng bếp còn có, không đủ ta lại đi cho ngươi lấy. Phùng Lao Thái dặn dò Tiểu Kim một câu, liền vui dạo dực mà đem vàng cầm đi cấp người trong nhà xem. Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lích dân mua quá vài lần vàng, đối vàng còn tương đối có nhận thức, phụ tử hai cái thảo luận tới thảo luận đi, đều cảm thấy này khối vàng chính là đầu chó Kim. Tô Huyền cũng đem này khối vàng cầm lấy tới cẩn thận mà nghiên cứu, nàng cũng cho rằng đây là đầu chó Kim, sau đó nàng nói ra chính mình suy đoán, này đã là tiểu Kim lần thứ ba nhặt được thiên nhiên kim khối, Long Lĩnh bên trong hẳn là có hoàng kim, chỉ là chúng ta đều không có tìm được. Phùng Lao Thái thực khôn khéo mà nói, chúng ta thôn nhi hiện tại nhiều kiếm tiền nha, như vậy nhiều du khách, mỗi ngày đều có tiền kiếm, bọn họ tới chúng ta trong thôn du lịch là vì gì? Còn không phải là vì ngắm phong cảnh, muốn thật làm chúng ta tìm được rồi vàng, kia không được đem sơn đảo khai nha. Kia này phong cảnh còn có thể xem sao. Khẳng định liền không có người tới, kia chúng ta đảo viên khách sạn không phải không có sinh ý sao. Chuyện này không.